quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 911. Chiến đấu ác liệt mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Mà Mạc Khinh Vũ giờ phút này tu vi đã hơn xa Lăng Phiêu Bình năm đó, khẽ múa cố nhiên nguyên khí hao tổn chí cực, nhưng cuối cùng không có tiêu hao đến bổn nguyên đã là cực kỳ đáng quý rồi. Tuy đáng quý nhưng việc tu vi của Mạc Khinh Vũ gần hết cũng là thật như đèn cạn dầu, giờ phút này trước mặt Mạc Khinh Vũ không ngừng biến thành màu đen, có cảm giác muốn lập tức ngất đi, nếu như không phải là thấy giờ phút này quả quyết không thể ngã xuống mà nỗ lực chống đỡ thì nàng đã muốn tiến vào ngủ say tu dưỡng tự thân rồi. Không trách được năm đó Lăng Phiêu Bình sau khi thi triển Cửu Thiên Vũ nhất cử diệt ma 300 vạn thiên ma liền hương vẫn ngọc tiêu. Thì ra Cửu Thiên Vũ bá đạo như vậy. Mạc Khinh Vũ trong lòng nghĩ tới. Sau thời gian ngắn ngủi im lặng, Tử Tà Tình lại giống to một tiếng, Tử Tiêu Hoàng Ấm lần nữa ngang nhiên phát uy kiếm quang lại một lần nữa như du long sôi trào, chiến cuộc trong nháy mắt yên lặng nay lại một lần nữa khôi phục sự điên cuồng thậm chí là càng hơn lúc trước. Dù sao hai bên là đang ở trong chiến trường. Trên bầu trời, Phi Ma Đại Quân đã toàn bộ biến mất. Nhưng trên mặt đất vực ngoại thiên ma đại quân căn bản không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, viện quân lục tục tới. Liên tục không dứt. Tử Tà Tình mặc dù vẫn liều mạng chém giết nhưng không tự chủ được bị ma quân cao thủ vây kín áp bách, từng bước từng tí lui về phía sau, mà bên cạnh số lượng tử tiêu di dân cũng càng ngày càng ít. Số lượng tử tiêu di dân chạy tới cũng không đủ bù tốc độ tiêu hao. Hơn nữa càng ngày càng lộ vẻ. Thiên ma đại quân số lượng thật sự là nhiều lắm, nhiều đến mức. Lượng biến dẫn phát đến. Chất biến. Trước phân giới sơn thiên ma quân đội giống như thủy triều vậy bắt đầu khởi động, đám người Tử Tà Tình ra sức ngăn cản nhưng càng ngày càng cảm giác vô lực. Vốn là, mục tiêu của nhóm người mình là muốn ở phân giới sơn bảo vệ được ít nhất 3 ngày thời gian. Nhưng bây giờ nhìn lại có thể bảo vệ cho tới chưa? Cũng đã rất tốt rồi. Về phần vốn thời gian dự trù 3 ngày căn bản là không khả năng, hoàn toàn không thực. Thậm chí coi như là chỉ một ngày đó cũng là 100 triệu lần làm không được. Bên mình nhân số thật sự quá ít. Hai bên số lượng chênh lệch cách xa đến một cái trình độ làm người ta giận sôi. Tử tiêu di dân lục tục chạy tới không khỏi liều mạng chiến đấu, khuôn mặt bi phẫn. Bọn họ biết rõ vô vọng nhưng vẫn chiến đấu, đem hết khả năng chiến đấu. Chúng ta đã tuyệt vọng 100 vạn năm. Suốt 100 vạn năm. Lão giả tóc trắng nhảy lên trên không trung, điên cuồng hét lớn nói. Chúng ta ở trong thời gian dài dòng này thủy chung tuyệt vọng. Nhưng chúng ta vô luận như thế nào cũng không có từ bỏ sự chống cự. Cũng không có từ bỏ hy vọng. Chúng ta là tử tiêu di dân. Là thần dân của tử tiêu thiên đế. Thanh âm của hắn vang lên tựa hồ muốn phá vỡ cổ họng vậy chu lên nói. Chúng ta liều mạng. Vì tử tiêu thiên. Vì cửu trọng thiên khuyết. Vì hậu nhân không tuyệt vọng. Tử Tà Tình hét lớn một tiếng chấn động thiên địa. Tất cả tử tiêu di dân đồng thời điên cuồng giống to lên nói. Vì chúng ta hậu nhân, không tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, ai nấy như cũng điên rồi vậy xông lên cảm giác mỗi một sợi tóc cũng muốn nổ tung. Tuyệt vọng, đúng vậy, chính là tuyệt vọng. Đúng như lão giả tóc trắng nói bọn họ đã tuyệt vọng 100 vạn năm tháng. Mặc dù thủy chung chống cự, không ngừng chống lại, nhưng nào có người nào thật nguyện ý sống trong tuyệt vọng. Nếu có thể hy sinh để đổi lấy hậu thế không tuyệt vọng, bọn họ mỗi người cũng sẽ không chút do dự. Vì tử tiêu thiên không còn bị gọi là luôn hãm khu nữa. Vì hậu nhân của mình không tuyệt vọng. Liều mạng. Xong, ngay cả tất cả mọi người liều mạng, đem hết toàn lực, bất kể hy sinh liều mạng, nhưng hai bên nhân số chênh lệch thủy chung là xê xích quá xa,

đây chính là thủ đoạn thích hợp nhất cho tình trạng trước mặt. Chiêu vừa ra liền thu được kỳ hiệu, trong nháy mắt đã có mấy vạn ma binh vẫn lạc dưới tay kiếp nạn thần hồn. Lấy đầu người mà tính chính là Sở Dương cũng kém xa, chỉ có Mạc Khinh Vũ mới vừa rồi sử dụng Cửu Thiên Vũ Mộng Ảo mới có thể tạm thời hơn được hiệu quả của kiếp nạn thần hồn một bậc mà thôi. Đám người Tuyết Lệ Hàn, Đồng Vô Thương, Cố Độc Hành rất trực tiếp rơi xuống thiên ma trận doanh và có hành động như Sở Dương vậy, đại khai sát giới, hết sức sát thương ma binh. Dường như tổng công chỉ trong nháy mắt mấy cái quang cảnh, Tử Tiêu Di Dân một khắc trước còn đang điên cuồng giết địch đột nhiên rối rít dừng tay, bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện ra ở trước mặt mình đã không có thiên ma tồn tại. Cũng chỉ có thi thể, hài cốt. Quyển 8 Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 912. Chiến đấu ác liệt, mở ngoặc tròn, bốn đóng ngoặc tròn. Rõ ràng phương xa còn có thiên ma, còn có hằng hà thiên ma tồn tại đang hướng bên này xông lại, nhưng sao bọn họ càng lên càng xa đây? Bọn họ rõ ràng là tại hướng bên này xông lên không sai a, không phải là lui về phía sau a. Chẳng lẽ là đánh lâu hai mắt của mình sinh ra tật bệnh? Mọi người nhìn chăm chú cẩn thận, thì ra không phải là ánh mắt của mình có bệnh mà là có biến cố khác xuất hiện. Biến cố nói đến thật ra thì rất đơn giản, trong đám ma binh xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, mới vừa rồi như mộng là do những người này tốc độ di động thật sự quá nhanh, đã vượt qua khả năng nhìn của bản thân, bây giờ có thể phát hiện ra là bởi vì phạm vi ảnh hưởng bọn hắn tạo thành quá lớn, những người đó ai nấy mỗi kiếm khí ánh đao đều tạo thành lĩnh vực tử vong, sinh mệnh chân không giới cực kỳ lớn. Mà bọn họ giống như trước đang xông lên phía trước. Số lượng thiên ma vừa xông lên mặc dù như cũ đông đảo, nhưng cũng đã theo không kịp tốc độ giết của những người này rồi. Những người này mỗi người cũng chịu trách nhiệm phạm vi chừng trăm trượng trước mặt, mặc dù tổng cộng cũng chỉ có mười mấy người cũng đã đem cả chiến trường hoàn toàn cắt đứt. Mỗi người cũng là nhất phương trụ cột vững vàng. Mỗi người đều điên cuồng xông lên phía trước mà giết. Nếu như chỉ như vậy thì cũng thôi, chân chính để cho Tử Tiêu Di Dân rung động là trong đó có không ít người huy vũ đồ vật giống như Tử Tiêu Hoàng Ấm vậy, như công chúa lúc trước vậy liều mạng đập xuống. Một đập chính là một mảng lớn thiên ma thành bánh thịt. Cái này có ý vị như thế nào đây? Đồ tương tự như Tử Tiêu Hoàng Ấm vậy. Lại có 5, 6, 7, 8 cái. Làm sao có nhiều như vậy đây? Có thể có, lại là rất nhiều. Quá mãnh liệt. Đây cũng quá mãnh liệt. Trong đám Tử Tiêu Di Dân, vị lão giả tóc trắng kia cười toe toét miệng, nhìn chiến đấu càng ngày càng xa, vết thương cũng quên trị liệu nói. Điều này thật sự là quá mãnh liệt. Những thứ con dấu kia à, đại biểu cho thiên đế huyền uy a. Nào lại có nhiều con dấu như vậy đồng thời xuất hiện ở Tử Tiêu Thiên. Chẳng lẽ là thiên khuyết cửu đế nhất hậu toàn bộ cũng tới đây. Trừ phi như vậy. Làm sao có nhiều con dấu như vậy đây. Bên cạnh một người tê tê mút lấy lãnh khí, một nửa là khiếp sợ, một nửa là đau đớn nói. Chỉ sợ chính là như vậy. Ngài lão nhìn kỹ đi, bên trên con dấu có bốn chữ hình như là Duy Ngã Đông Hoàng. Mà bên kia nữ nhân không cần hỏi nhất định là yêu hậu bệ hạ. Còn có bên. Nếu cửu đế nhất hậu đồng thời đến, Tử Tiêu Thiên chúng ta được cứu rồi, Tử Tiêu ta nhiên có hy vọng trọng quang. Thiên đế Hoàng Ấm thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng khó có thể liên hoàn xuất kích, chân chính tạo thành lực sát thương mạnh nhất là vị Quỳnh Tiêu Ngự Tỏa a. Ngươi xem, người giết người nhiều nhất đúng là hắn. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn là con rể Tử Tiêu Thiên chúng ta a. Lão giả tóc trắng nước mắt vui mừng nói. Con rể Tử Tiêu Thiên đế của chúng ta. Con rể và nữ nhi Tử Tiêu Thiên đế tới cứu chúng ta. Tử Tiêu Di Dân lên tiếng khóc lớn, cảm động đến tột đỉnh. Đang trong chiến đấu, đám người Đông Hoàng Yêu Hậu vẫn tai mắt thanh minh, ngay cả là trong chiến đấu kịch liệt tàn khốc cũng là nhìn một cái không sót gì, dòm động tính bên này ai nấy cũng là đồng loạt im lặng. Đây cũng quá đáng, chúng ta những người này đều ở đây liều mạng, các ngươi rảnh rỗi chỉ cảm tạ nữ nhi tử Tiêu Thiên Đế. Tình cảm của chúng ta thì sao? Kể từ khi đám người Sở Dương đến, Tử Tà Tình vốn là đã mệt mỏi chí cực không kịp đều tức một hơi, thân thể đã như điện xả lao lên đem Mạc Khinh Vũ ôm xuống. Ngươi thế nào rồi? Khinh Vũ. Tử Tà Tình thở hào hển, ăn cần hỏi han. Chỉ có nàng biết trận chiến này có thể thủ vững đến khi đám người Sở Dương đến, Mạc Khinh Vũ công lao lớn nhất. Chính là Mạc Khinh Vũ, ở thời khắc mấu chốt nhất thời chất cử tiêu diệt phi ma, vì phân giới sơn phòng tuyến tranh thủ được cơ hội mấu chốt nhất. Ở trận chiến này, Mạc Khinh Vũ liều mạng gấp trở về, nhúc tay vào chiến trường, tổng cộng chiến đấu cũng chỉ có mấy chiêu mà thôi. Nhưng nàng đã đem hết toàn lực tiêu hao bản thân liều mạng phát ra cửu thiên vũ, cũng hoàn toàn sửa đổi chiến cuộc. Nhưng chính là bởi vì Cửu Thiên Vũ, Tử Tà Tình mới gấp gáp hơn. Trong mọi người tại đây, hiểu rõ Cửu Thiên Vũ, hiểu rõ Mạc Khinh Vũ nhất chỉ có Tử Tà Tình. Tử Tà Tình thật sự có chút ít sợ, năm đó mẫu thân cũng là bởi vì cực hạn phát động Cửu Thiên Vũ mà vẫn lạc. Mạc Thiên Vũ giờ phút này tu vi mặc dù nhất định hơn xa mẫu thân mình năm đó, nhưng Cửu Thiên Vũ cực hạn tiêu hao rốt cuộc như thế nào? Người nào cũng không biết. Cho dù khống chế thì quá độ tiêu hao đến tự thân bổn nguyên vẫn có tai họa ngầm lớn lao, Tử Tà Tình nào dám không vội. Mạc Khinh Vũ đôi môi run rẩy nói. Tỷ tỷ yên tâm, ta không sao, chẳng qua là nguyên khí hao tổn quá lớn, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Mạc Khinh Vũ ngoài miệng nói rất nhẹ nhàng, thực lại là tay cũng không nâng nổi, có thể thấy được mới vừa rồi tiêu hao đã đi đến trình độ nào. Tử Tà Tình móc ra một viên siêu cấp cửu trọng đan, nhét vào miệng Mạc Khinh Vũ. Siêu cấp cửu trọng đan đối với Sở Dương mà nói, hiệu quả không cao, 15 viên mới có thể toàn bộ phục nguyên khí. Mạc Khinh Vũ mặc dù cùng Sở Dương cảnh giới chênh lệch một chút nhưng không như Sở Dương có 9 đan điền. Một viên siêu cấp cửu trọng đan cố nhiên không thể khôi phục quá nhiều nhưng cũng có thể lấy được trở lại 2 thành nguyên khí. Mà thực lực đến thánh nhân đỉnh tình trạng, chỉ cần có thể hồi khí thì tốc độ nguyên khí hồi lại cực kỳ nhanh chóng. Mạc Khinh Vũ sau khi ăn vào một viên siêu cấp cửu trọng đan bất quá chốc lát đã khôi phục được 3 thành thực lực. Sở Dương lúc trước tới thật ra thì cũng thấy được Mạc Khinh Vũ miệng cọp gan thỏ, thân thể suy yếu, nhưng tình trạng lúc đó lại căn bản dừng bước đi quan tâm Mạc Khinh Vũ, chỉ có thể lựa giải vây cho Tử Tà Tình để Tử Tà Tình đi chiếu cố Mạc Khinh Vũ, ngay cả là cái cách làm này cũng đã là tồn tại tư tâm lớn lao. Nếu Sở Dương thật sự dừng lại đi chiếu cố Mạc Khinh Vũ, hắn thân phận là Quỳnh Tiêu Ngự Tỏa, ảnh hưởng cũng là khó có thể đánh giá được. Cho nên hắn thứ nhất truyền âm cho Tử Tà Tình chỉ điểm. Tử Tà Tình đang định giải thích cho Mạc Khinh Vũ hiểu nỗi khổ tâm của Sở Dương thì Mạc Khinh Vũ ôn nhu nói. Ta hiểu cái này không nên nhiều lời, Sở Dương có trách nhiệm của hắn, nếu chúng ta cũng không thể hiểu cho hắn một điểm. Nào được. Tử Tà Tình yên lặng gật đầu, có chút tự giễu cười khổ nói. Không trách được Sở Dương vẫn không muốn làm anh hùng. Làm anh hùng xác thực là băn khoăn rất nhiều, tạm làm chân quân tử không bằng làm chân tiểu nhân, đem hết thảy cũng phóng tại ngoài sáng, chỉ cần không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Chỉ tiếc, ngay cả Sở Dương vẫn có tâm thái này nhưng vẫn bị thời thế đẩy lên anh hùng bảo tỏa. Thật là bất đắc dĩ cực kỳ. Thời thế tạo anh hùng, cẩu ngữ thật không lừa ta. Mạc Khinh Vũ ôn như cười nói. Tử tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không hy vọng, lang quân của mình là một đại anh hùng sao? Bây giờ còn không phải là hảo hảo sao, chỉ cần đợi điều tức chốc lát, liền có thể xuất thủ ngăn địch. Hai nàng bèn nhìn nhau cười. vốn là trong thiên hạ tất cả nữ nhân cùng chung suy nghĩ, Tử Tà Tình và Mạc Khinh Vũ ngay cả siêu phàm thoát tục, nhưng cũng không có thể ngoại lệ. Mặc dù Lang Quân đã đầy đủ hoàn mỹ, nhưng đáy lòng vẫn không khỏi hy vọng hắn có thể hoàn mỹ hơn một chút. Hai nàng đồng thời lui về phía sau, điều tức nội nguyên chữa trị công thể, lặng lặng xem tình trạng phía trước, bên mình hơn 10 vị đỉnh cao thủ như Hoàng Tảo Thiên Quân vậy cuồn cuộn đi về phía trước Chu Diệt, quả nhiên là nhìn thấy mà giật mình. Tuy nhiên không hoàn toàn là do kết quả của đám người Sở Dương hiện tại giết chóc mà là đống thi thể. Như núi như biển thật sự là kiệt tác của chúng ta sao? Nữ nhân thủy chung là đa sầu đa cảm, ngay cả giết chóc chính là bản thân tạo ra, giờ phút này tính hạ tâm lai lại có mấy phần khó có thể tin. Phân giới sơn thi thể tích lại như núi, máu chảy thành sông. Một cổ huyết tinh khí nồng đậm tràn ngập thiên địa tựa như là sầu vân thảm vụ, ngay cả gió lớn cũng vô năng thôi tản đi chút nào. Mơ hồ đột nhiên tựa hồ còn có thể nghe được có thật nhiều thanh âm oan hồn ai khóc, còn có tướng sĩ ở chém giết. Chờ khi đám người Sở Dương một thân mệt mỏi trở về, Mạc Khinh Vũ đã hoàn toàn phục hồi như cũ, cùng đám người Tử Tà Tình cùng tiến lên trước nghênh đón. Tình huống thế nào? Mạc Khinh Vũ hỏi. Tổng cộng 700 vạn thiên ma. Mạc Thiên Cơ mệt mỏi muốn chết đặt mông ngồi dưới đất. Hắn luôn luôn chú trọng sạch sẽ nhưng giờ phút này không một chút cố kỵ mặt đất sạch sẽ hay không, có thể thấy được đã mệt mỏi đến loại tình trạng nào. Mạc Thiên Cơ ngồi xuống thở gấp ra một hơi rồi mới nói ra năm chữ. Đã toàn bộ giết, toàn bộ diệt sạch. Tử Tà Tình khóe miệng không nhịn được co quắp một chút. Bên kia Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương hai người dựa vào nhau đi tới, lung la lung lay. Nói là dựa vào nhau chẳng thà nói là đỡ lẫn nhau, chỉ nghe thấy Đồng Vô Thương cất tiếng cười to nói. Hôm nay giết thống khoái. Cố Độc Hành gật đầu lia lịa quát lên nói. Thật là thống khoái. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 913. Chiến đấu ác liệt mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Thiên Cơ chi thủ của Mạc Thiên Cơ đột ngột vang lên thanh âm tin tin. Mạc Thiên Cơ lấy ra xem xét tin tức, nói. Tin tức tốt. Để nhất cầu bên kia tất cả thiên ma đã bị thanh lý. Tất cả thiên ma bị tiêu diệt không còn một mống. Những thiên ma đã nhập quan thì sao đây? Tất cả cũng diệt tuyệt rồi hả? Sở Dương hỏi. Lúc trước chúng ta nhất phương thực lực thực sự quá có hạn, chiến tuyến kéo dài, trước mắt đã có số lượng tương đối thiên ma chi trúc tiềm nhập thiên khuyết địa vực, may mà các quan ải đều đang toàn lực ngăn chặn, chẳng qua là đã có không ít thành thị rơi vào tay thiên ma. Thủ tướng cũng lực chiến mà chết. Mạc Thiên Cơ ngẩng đầu nhìn Đồng Vô Thương. Đồng Vô Thương trên mặt ảm nhiên một chút, lẩm bẩm nói. Nếu lực chiến mà chết, vậy thì không mất thể diện. Cũng là hảo nam nhi. Mọi người cũng thở dài một tiếng, từ đáy lòng cảm thán. Tổng hợp tình báo trước mắt để phân tích, số lượng thiên ma đã nhập quan mặc dù không ít, nhưng chưa đến chưa có gây thành họa lớn, chỉ cần chúng ta có thể toàn diện tiêu diệt thiên ma đại quân chủ lực, ngày sau cũng dễ xử trí. Dưới mắt trung cực thiên tiền phong đại quân đã tiếp cận gần. Nhiều lắm là cần một ngày dưới thời gian là có thể chạy tới để nhất cầu. Mạc Thiên Cơ tiếp tục xem xét tin tức nói. Tốc độ này tin tưởng đã là liều mạng. Tất cả mọi người biết rõ khoảng cách đó đến tột cùng là xa như thế nào. Tốc độ của trung cực thiên quân đội so sánh với dữ liệu của mọi người còn ngắn hơn. Không thể nghi ngờ là đã liều mạng chạy tới. Các đại thiên địa binh mã cũng đều đã lên đường ngày đêm kiên trình chạy tới. Mạc Thiên Cơ xem xong tin tức các đại thiên địa mà sắc mặt trầm trọng nói. Tất cả cũng coi như là lời tin tức tốt. Kế tiếp, chúng ta phải nghiên cứu và thảo luận một chút về tình thế trước mặt, chúng ta ít nhất còn phải lại kiên trì một ngày dưới thời gian nữa. Bằng lực lượng của chúng ta nơi này có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không? Mạc Thiên Cơ lại nói tiếp nói.

nhưng tài liệu bày trận lại là vấn đề khó khăn, ta cần đại lượng tử tinh hồn, không thể thiếu 900 mai. Ở bên một đám thiên đế, Đông Hoàng Yêu Hậu nghe vậy cũng hoảng sợ, Mạc Thiên Cơ nói quả thực giống như là đang nói đùa, ít nhất 900 mai tử tinh hồn. Đó không chỉ là vấn đề khó khăn, quả thật là vấn đề khó giải, nếu 3 năm 10 miếng cho tới 180 mai, nơi tập trung mấy vị cửu đế nhất hậu, mọi người có lẽ có thể có. Tuy nhiên ngươi lại còn nói muốn 900 mai, cả cửu trọng thiên khuyết hơn trăm vạn năm qua tất cả tử tinh hồn hiện ở trần thế chỉ sợ chưa chắc có được 900 mai. Không sao, ta có. Cứ cực hạn bố trí đi, không cần keo kiệt chất liệu. Sở Dương rầm một tiếng, đem tử tinh hồn ở trên mặt đất thả ra một đống lớn, tử quang lóe lên, nhìn bộ dạng chỉ sợ không dưới mấy ngàn mai. Đám người Đông Hoàng Yêu Hậu thấy vậy ngây người. Đây cũng là tử tinh hồn a. Mặc dù mọi người cũng là đỉnh tầng thứ nhân vật, đối với tử tinh hồn cũng không xa lạ gì, cửu đế nhất hậu bọn họ trong tay mỗi người cũng có một chút. Nhiều nhất Tuyết Lệ Hàn trong tay cũng có vài chục tử tinh hồn. Nhưng ai dám giống như Sở Dương thoáng cái té ra nhiều thế. Vận dụng 10 tử tinh hồn trở lên mọi người cũng đã rất có chút ít đau lòng. Hiện tại thoáng cái vận dụng nhiều như vậy quả thực chính là quá xa xỉ. Mạc Thiên Cơ toàn bộ không chậm trễ, nhanh chóng thu nạp tử tinh hồn, lập tức thần khí hiện ra như thật, nhảy lên, nói. Tới đây, mấy người hỗ trợ ta bố trí. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 914. Cửu kiếp kiếm cuối cùng. Dứt lời vội vã đi ra ngoài. Sau nửa canh giờ, đám người lại giữ ở đệ nhất cầu bên kia là cửu kiếp kiếm chủ cùng cửu kiếp các huyên đệ còn có Ngô Giá cùng tất cả cũng chạy tới đây. Giờ khắc này thiên khuyết tất cả đỉnh cấp số cao thủ, rốt cuộc ở chỗ này xưa nay chưa từng có toàn bộ đến đông đủ. Mọi người chỉ được hưởng thụ thời gian 2 canh giờ yên tĩnh, đại trận do Mạc Thiên Cơ chủ trì còn chưa hoàn toàn bố trí xong, phô thiên cách địa thiên ma đại quân đã lại đến. Chẳng qua là lần này không đợi đến bọn họ xông lên, đám người Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Hậu đã đột nhiên công kích. Đám người cửu đế nhất hậu đồng loạt động tác, hiệp lực xuất thủ. Thiên ma phương diện trận doanh trong nháy mắt đại loạn. Đám người Đông Hoàng một kích đắc thủ không hề tiến hành đại phạm vi công kích mà liền nhanh chóng triệt hạ, điều tức hồi nguyên. Thiên khuyết phương diện thế công dĩ nhiên sẽ không kết thúc. Sau đám người cửu đế nhất hậu sau đợt thứ 2 đám người cửu kiếp huyên để bắt đầu công kích. Lịch đại cửu kiếp. Từng đợt triển khai thế công. Mọi người thay nhau oanh tạc, tạo thành song chiều công kích thiên ma quân đội. Sở Dương đối với chiến thuật này nghiêm khắc quy định nói. Mỗi người nhiều nhất chỉ có thể ra 3 chiêu công kích phạm vi lớn. Sau 3 chiêu, bất kể giết bao nhiêu vực ngoại thiên ma đều phải lập tức triệt hạ, điều tức hồi khí. Một nhóm người khác tiếp tục công kích. Hiện tại Sở Dương bên này có 70-80 người, ai nấy cũng là đỉnh cao thủ, thấp nhất tu vi cũng có thánh nhân đỉnh tầng thứ. Hơn nữa trong đó phần lớn cũng đền là thân thể bất tử. Tu vi trình độ mỗi lần xuất thủ chỉ có thể xuất thủ 3 chiêu. 3 chiêu xuất thủ như thế nào? Vậy thì trực tiếp không cần phải nói. Mỗi người thời khắc này cũng là cực hạn tiêu hao, đem hết toàn lực liều mạng liên hoàn 3 chiêu trong nháy mắt tạo thành sát thương đại quy mô. 3 chiêu thoáng qua một cái tuyệt không tham công, tức thì lui về, điều tức hồi khí. Sau đó chuẩn bị tiếp thế công tiếp theo tuần hoàn đến đáp lại, liên miên không dứt. Thiên ma nhất phương số lượng thật sự là nhiều lắm, một mảng lớn tụ tập. Mỗi một lần xuất thủ cơ hồ cũng có thể làm cho mấy vạn cho tới mấy chục vạn thiên ma bị sát thương, nhưng đối phương vương a nơ cơ u là tre già măng mọc chen chúc vọt tới. Từ khoảng cách 700 dặm đám người Yêu Hậu đã bắt đầu phát động công kích, sau đó từng đợt thay phiên, chờ khi thiên ma vọt tới trước phân giới sơn thì đã có 9 nhóm người thay phiên đến lần thứ 9. Nói cách khác, chính là thiên ma đại quân đã gặp phải tổng cộng 81 lần công kích phạm vi lớn, trước sau thời gian bất quá một bữa cơm ngàn vạn thiên ma đã ngã xuống. Đứng ở trên phân giới sơn xem chiến tử Tiêu Thiên dân chúng, nhất là Bạch Y lão giả là một đám người thân phận tương đối cao, nay ai nấy thấy vậy trợn mắt há hốc mồm. Phương thức chiến đấu này, lực sát thương này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Dường như những người này, bất kỳ một ai thực lực cũng muốn cao hơn Tử Hào bệ hạ năm đó. A, thế giới này chẳng lẽ điên rồi, làm sao lại xuất hiện nhiều tuyệt thế cường giả như vậy, còn có thể toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Chẳng qua là, ngay cả đám người Sở Dương lấy được huy hoàng chiến quả nhưng chiến cuộc lại không nghiêng về Cửu Trọng Thiên Khuyết. Ngay cả thiên ma quân chết thảm trọng, nhưng người ta là tại cầm ma mạng đống, dùng ma mạng đổi lấy không gian đi tới, vô biên vô hạn thiên ma đại quân dần dần tiến tới gần phân giới sơn. Một lớp cuối cùng, đám người Sở Dương một lần cuối cùng xuất thủ toàn diện càn quét thiên ma đại quân. Có lẽ lần sau xuất thủ này sẽ là lần vật lộn thảm thiết nhất. Bởi vì, không gian đường sống để lại cho đám người Sở Dương đã không còn nữa. Thiên ma đại quân chính là dùng ma mạng tiêu hao hết, lấp đầy 700 dặm không gian. Trận hình của Mạc Thiên Cơ còn thiếu một đạo trình tự làm việc cuối cùng mới hoàn thành, nhưng cũng vội vã chạy về, chờ hoàn thành một lớp công kích lại đi bày trận cũng không muộn. Mấy lần công kích trước, Mạc Thiên Cơ bận bày trận nên cũng không có tham gia. Nhưng một lần cuối cùng, để tranh thủ lực sát thương lớn nhất, cửu kiếp lực lượng hoàn toàn cũng nhất định phải xuất thủ. Một lớp công kích cuối cùng tốt nhất là làm cho vực ngoại thiên ma bị tiêu diệt cực kỳ lớn. Dùng cách đó đi tranh thủ thời gian. Dưới mắt đệ nhất yếu vụ chính là tranh thủ thời gian. Vô luận là đám người Sở Dương chia từng nhóm công kích hay là Mạc Thiên Cơ bố trí đại trận, mục tiêu cuối cùng thủy chung là tranh thủ thời gian. Thậm chí, vì phòng bị vạn nhất ảnh hưởng đến lực lượng của cửu kiếp kiếm trận, ngay cả đám người Tử Tà Tình cùng kiếp nạn thần hồn, Sở Nhạc Nhi chỉ cần thuộc về thế hệ cửu kiếp Sở Dương, hết thảy đều không cho phép xuất thủ. Cửu kiếp kiếm trận. Sở Dương thấp giọng quát nói. Gian trận. Sở Dương phía trước, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương theo sát phía sau, Mạc Thiên Cơ, Tạ Đan Quỳnh, Nhễ Bất Thông, Ngạo Tà Vân, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Mạc Khinh Vũ đồng thời tiến lên trước một bước. Cửu kiếp kiếm cuối cùng. Sở Dương thấp giọng dù gì trong mắt sát khí chưa từng có dữ dội đằng đằng nhô ra, đem tự thân khí thế ở trong nháy mắt đề cao tới đỉnh, bàn tay khẽ lật cửu kiếp kiếm bay ra. Lóe ra lạnh lẽo hàn quang lặng lẽ ra hiện ở trong tay hắn. Sau khi cửu kiếp kiếm xuất hiện ở trong tay Sở Dương, giờ khắc này thân thể Sở Dương chậm rãi phiêu khởi. Phía sau 9 người cũng theo hắn phiêu khởi đồng thời phiêu lên. 10 người như là một cái thân thể. Đang lúc này trên người đám người Vân Đông Tần Phương quân. Các cửu kiếp kiếm chủ trong lúc bất chợt đồng thời có một đạo tia sáng bắn ra, cả người chấn động, rõ ràng cảm giác được thân thể của mình phát sanh biến hóa. Cửu kiếp kiếm kiếm khí đột nhiên thật giống như nổi điên vậy điên cuồng tăng vọt, ở trong thời gian cực ngắn bạo tăng đến một cái trình độ thường nhân khó có thể tưởng tượng nổi, kiếm khí tung hoành 3.000 dặm, sưu sưu bắn ra thương không đại địa. Tận mắt chứng kiến một màn kinh người, địch ta hai bên tất cả mọi người là không khỏi rung động. Trong lúc nhất thời còn hoàn toàn không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thiên địa vũ trụ trong lúc này lại có thần kiếm phong mang kinh người, kinh sợ hoàn vũ, ngạo thị cửu trọng thiên như vậy. Chẳng qua là chứng kiến một màn này tuyệt đại đa số người cũng chỉ là rung động, nhưng còn có một đám người khác lại có một tầng cảm thụ khác. Lịch đại cửu kiếp kiếm chủ mắt thấy Sở Dương có động tác như vậy thì ngoài rung động ra, trong lúc giật mình thân thể đột nhiên chấn động, khí thế kỳ quái trước nay chưa từng có từ trên người bọn họ từ từ thoát ra, điên cuống vọt lên trên không trung. Dần dần hội tụ ở trên không trung. Trên không trung, hoàn toàn không có dấu hiệu hiện ra một tiếng kiếm kêu. Thương! Thanh thúy! một tiếng kêu không biết lai lịch tựa hồ là phát ra từ chín tầng mây. Ở trong thiên địa, ở trong lòng mọi người chợt vang lên. Trong lòng mọi người đột nhiên rõ ràng có thể thấy được, có thể cảm nhận được một thanh kiếm, hoàn toàn không có dấu hiệu xuất hiện. Sau một khắc này, mọi người rõ ràng đang trừng tròng mắt nhìn đám người Sở Dương, cùng một thời gian đều hút một hơi lãnh khí, trợn mắt há hốc mồm cứng lưỡi. Bởi vì ở trước mắt bao người, đám người Sở Dương 10 người thân thể biến mất không thấy. Thay vào đó chính là một thanh kiếm. Một thanh kiếm dị thường lớn. Một thanh kiếm dài khoảng 500 trượng. Chuôi kiếm này trên thân kiếm tràn ngập sát khí sét lạnh, tư không huyền phù dừng ở trên không trung, mũi kiếm từ từ phun ra nuốt vào, lóe ra tùm hàn quang nhằm về thiên ma đối diện vận sức chờ phát động. Thiên địa trong lúc đó bất chợt vang lên một tiếng sấm sét. Kiếm. Một chữ to kèm theo một thanh âm đột nhiên xuất hiện như sấm sét, chợt xuất hiện ở trời cao xa xôi, tia sáng bắn ra bốn phía. Giờ khắc này thiên địa cũng theo đó thất sắc. Thanh âm của Sở Dương cũng vào thời khắc này vang lên nói. Một điểm hàn quang, vạn trượng mang. Một thanh kiếm khổng lồ do 10 người tạo thành trong lúc bất chợt tật tốc xoay tròn, vạn điểm tia sáng theo một đạo hàn quang tứ tán bắn ra. Trong thiên ma quân đội tức thì truyền tới liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Vô số thiên ma trên trán cũng không khỏi có thêm một cái lỗ máu, theo một tiếng kêu thảm ngửa mặt lên trời ngã nhào. Bỏ mình vẫn diệt. Triệt triệt để hồn phi phách tán. Trên bầu trời, lại có hai đạo sấm sét bỗng nhiên vang lên, theo hai đạo sấm sét hiện lên, hai đạo thiểm điện ngang nhiên từ trên trời hạ xuống, ở trong thiên ma đại trận nổ tung. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong, chương 915. Kiếm bảo thương thiên Đông Phương Tôn Liệt Dương. Sấm sét lướt qua, hàng vạn thiên ma bị tạc phấn toái bay lên, đồng thời trên bầu trời rồi lại xuất hiện một cái chữ to khác. Bảo. Cái chữ. Bảo này rõ ràng cùng chữ. Kiếm lúc trước cũng ở chung một chỗ. Lóe ra quang thải mà một cỗ cuồng bạo khí chưa từng có thản nhiên phát ra. Còn chưa chờ mọi người từ trong khiếp sợ tỉnh lại, trên bầu trời lại xuất hiện ba đạo sấm sét khác. Sấm sét vang lên hiện sau khi ba đạo thiểm điện xuất hiện, thế nhưng còn kèm theo ba đạo vẫn thạch khổng lồ, một đạo rơi xuống nơi mũi kiếm chỉ vào thiên ma quân trận. Chỉ một thoáng, lại là một cái địa ngục cảnh tượng xuất hiện. Chữ thứ ba cũng đã ở trên không trung hiện lên, cùng hai chữ phía trước cũng sắp thành hàng. Thương. Mọi người đã chấn kinh đến trình độ mất đi ngôn ngữ. Kiếm bảo thương. Tuyết Lệ Hàn trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe lên, bật thốt lên nói. Đây không phải là lịch đại cửu kiếp kiếm chủ sao? Nghĩ tới đây, nhất niệm hoảng sợ, đột nhiên cũng hút một hơi lãnh khí. Nhưng vẫn không có tiếp tục nói hết. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, tràn đầy dấu vết. Vận mệnh. Yêu hậu mê võng hỏi nói. Ngươi nói gì? Tuyết Lệ Hàn lắc đầu, ánh mắt thận trọng nhìn bầu trời, nhìn phương xa nói. Không có gì. Nhìn. Xem đi rồi sẽ biết. Ngắn ngủn trong hai câu nói đó, bốn đạo thiểm điện đã chiếu sáng khắp núi sông đại địa. Trong thiên ma trận, uy lực của đạo thứ tư đã nổ tung. Rầm rầm rầm oanh. Thoáng như ngày tận thế phủ xuống vậy. Mở ngoặt vuông chuyên cua đốt ne đóng ngoặt vuông. Tuy nhiên ngày tận thế thật ra thì còn xa xa mới phủ xuống, hoặc là biến hóa phía sau mới có thể được xưng tụng là ngày tận thế phủ xuống. Ở trên không trung lại có một chữ khác ngang trời thoáng hiện, vạn trượng tia sáng, thiên. Cho tới bây giờ, Tuyết Lệ Hàn đã hoàn toàn có thể để xác định kế tiếp có chuyện gì xảy ra. Trong thiên địa sẽ không ngừng xuất hiện chữ, mãi cho đến khi xuất hiện chữ thứ 9 mới thôi. Bởi vì, tên cửu kiếp kiếm chủ, sẽ có 9 người. Thứ nhất, chính là kiếm. Người thứ hai phong bảo. Người thứ ba mạnh thương, người thứ tư đoạn thiên. thứ 5 Vân Đông, thứ 6 Tần Phương, thứ 9 Sở Dương. Quả nhiên như Tuyết Lệ Han đoán, quả nhiên là năm thanh nổ tung với năm đạo thiểm điện, đi theo là một chữ to xuất hiện ở trên không trung. Đông, Vân Đông. Cửu kiếp kiếm khổng lồ như cũ ở trên không trung từ từ xoay tròn, sát khí như cũ kéo dài không ngừng bắn ra, một đường không tiếc lấy đại lượng ma binh sinh mệnh để ngăn cản thiên ma quân đội ngưng đi tới, nhưng bất kể cách xa như thế nào thiên ma vẫn kiếm khí sát thương giết chết. Mà trên không trung không ngừng rơi xuống tia chớp sắc bén, ở trong thiên ma quân trận đã tạo thành sát thương dị thường khổng lồ. Tạm thời vẫn chỉ là xuất hiện năm chữ thiên ma đại quân, tổn thất cũng đã vượt qua 200 vạn. Trong thiên ma đại quân, 8 vị thiên ma vương tràn đầy sợ hãi nhìn thanh kiếm trên không trung, cả người cũng tràn đầy cảm giác vô lực. Đối mặt thiên địa uy năng, nào ngăn cản. Căn bản không cách nào kháng cự. Thật là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện này, chỉ có thể bị động thừa nhận, chỉ có thể tùy ý để thuộc hạ của mình bị tàn sát. Bởi vì chính đám người mình ngay cả một chút xíu dục vọng chiến đấu cũng không có, thậm chí ngay cả nghĩ cũng tìm không được mục tiêu. 8 vị thiên ma vương thật không có can đảm cùng thiên địa uy năng chống lại, đáy lòng chỉ đành phải nhất niệm cái cơn ác mộng này mau qua đi. Không nên lại tiếp tục nữa. Nhưng là trên không trung tia chớp rõ ràng không có nghe được suy nghĩ của các thiên ma vương mà lần nữa điên cuồng lóe lên. 8 vị thiên ma vương đồng thời nhắm hai mắt lại. Không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối là tổn thất sau lớn hơn trước. Cơn ác mộng này khi nào mới kết thúc đây, khi nào mới có thể chân chính đi qua. Tưởng gì chuyện tình như vậy căn bản ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Nằm mộng cũng không nghĩ tới vô hạn khủng bố như vậy giờ phút này lại chân thật xuất hiện ở trước mặt mình. Hơn nữa nhằm vào là bản thân nhất phương, vô số con dân trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Bực cảm giác tràn đầy thất bại này thật sự là khó có thể hiểu. Quả nhiên, 6 đạo thiểm điện hiện lên. Sau 6 lần nổ tung trên bầu trời lại xuất hiện một cái chữ to mới. Phương. Hoàn toàn không có dán dơ quy quy a o nơ như khua chiêng gõ trống vậy lại xuất hiện 7 đạo thiểm điện. Thiên ma quân trận đã bắt đầu hiện ra trạng thái giải tán, bắt đầu phát sinh xôn xao. Đối mặt với sự chết chọc dù gì như vậy, ai mà không sợ. Đó chính là kẻ ngu. Coi như là quân đội kỷ luật là nghiêm khắc khi đối mặt thiên địa uy năng cũng là tuyệt đối nhìn không được. Bởi vì tuyệt không phải sức người có thể ngăn cản, có thể hiểu rõ. Vô số vực ngoại thiên ma tứ tán bôn đào, cố gắng tránh né tia chớp hảo kiếp phía chân trời. Nhưng 7 lần nổ tung dày đặc nổ tung nhằm đúng chỗ đông nhất mà nổ. Đối mặt với tình huống này 8 vị thiên ma vương toàn bộ đều mơ tưởng há mồm chửi má nó. Hắn sao tia chớp còn có ánh mắt quá tinh đi. Lúc này cái chữ thứ 7 cũng đã xuất hiện. Tôn. Không sai biệt lắm nên kết thúc đi sao. Thiên ma vương tha thiết ngóng nhìn. Không thể lại tiếp tục nữa. Lại tiếp tục thật tiêu đời rồi a. Nhưng thực không như mong muốn. Nên không trung lại bắt đầu ngưng tụ khí thế càng thêm làm cho lòng người kinh đảm. Bị lừa, lại còn có nữa. Thiên ma đại quân thật sự là hỏng mất, càng nhiều sĩ binh bắt đầu chạy trốn. Có chút quân doanh trực tiếp chính là cả đội toàn bộ bôn đào. Vực ngoại thiên ma đều thống hận cha mẹ sao cho mình ít chân như vậy. Chân chính hù chết. Rầm rầm rầm oanh. 8 đạo thiểm điện nổ tung. Có một đạo thiểm điện, lại giống như có mắt chạy thẳng tới vị trí 8 vị thiên ma vương ầm ầm rơi xuống. Công kích này quá đột ngột, 8 vị thiên ma vương căn bản ngay cả tránh né cũng không kịp. Mặc dù mắt thấy được, nhưng thân thể không kịp làm ra hành động. 8 vị thiên ma vương đồng thời hú lên quái dị, đồng loạt vận đủ toàn thân tu vi. Dắt tay nhau phòng ngự. Cái chỉ có phòng ngự, đem hết toàn lực phòng ngự kháng cự thiên địa uy năng tia chớp hảo kiếp. Oanh! Tia chớp nổ tung 8 vị thiên ma vương đồng loạt, hữu khí vô lực té trên mặt đất cả người nám đen. Trong đó hai vị tu vi kém nhất rõ ràng đã mất đi sinh mệnh. Cả thân thể hoàn toàn hóa thành hai khúc than cốc còn đang bốc khói đen. Trong không khí tràn ngập mùi thịt nướng chín. Thiên Ma Vương có tu vi tương đương với đám người Cửu Đế nhất hậu. Tám người liên thủ phòng ngự, dĩ nhiên cũng bị tia chớp đánh chết. Sáu người may mắn còn sống sót cũng là nguyên khí hao hết, dường như ngay cả bò dậy cũng không nổi, ngay cả một chút xíu thanh âm cũng phát không ra. Bọn họ tất cả tu vi dưới đạo thiểm điện minh mông thiên uy kia không chịu nổi một kích. Giờ phút này, mỗi Thiên Ma Vương đáy lòng cũng tràn đầy cực hạn sợ hãi. Nếu bây giờ có thể động, bọn họ nhất định sẽ bỏ chạy. Có thể chạy được bao xa tốt bấy nhiêu. Điều này cũng thật là đáng sợ đi. Lần này Thiên Hoàng Bệ Hạ phái chúng ta 8 người cùng đi ra, xuất lính 4.000 vạn đại quân. Chẳng lẽ chúng ta toàn bộ vẫn diệt ở chỗ này sao? Đây cũng quá xui xẻo sao? Làm sao vô duyên vô cớ, bầu trời lại bắt đầu hạ lôi điện. Hơn nữa còn chỉ vào chúng ta, lại không đánh bọn họ, đây cũng quá lôi ma đi. Cái chữ thứ 8 đã xuất hiện. Liệt. Chữ thứ 8 hiện lên trên bầu trời yên tĩnh một đạo thời gian ngắn nhưng cổ áp lực ẩm phục lại không thấy suy yếu đi, ngược lại càng ngày càng đậm trọng. Thiên địa uy năng cuồn cuộn ngưng tụ đến một cái trình độ trước nay chưa từng có, cực kỳ kinh khủng. Ngay cả tu vi như Đông Hoàng Yêu Hậu ở dưới thiên địa uy năng này áp bách cũng không dám tùy tiện lớn tiếng thở một cái. Lúc trước nổ tung đã có hủy diệt tất cả lực lượng của Thiên Ma Vương. Còn lần này hiển nhiên phải cần năng lượng lớn hơn. Lúc này bộc phát uy lực đến tột cùng sẽ đạt tới cái dạng gì? Trên bầu trời, khí thế kinh khủng còn đang không ngừng ngưng tụ, không ngừng tích lũy. Mà thanh âm của Sở Dương vào thời khắc này vang lên. Đồ hết thiên hạ thì đã sao? Phối hợp với dưới đất là ngàn vạn thiên ma thi thể, những lời này của Sở Dương, sát khí trong đó thật sự đã đạt đến mức ngưng thành thực chất. Oanh! Oanh! Không ngừng có tiếng nổ mạnh vang lên, không ngừng có tia chớp rơi xuống. Tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm, không mày mãnh liệt nhảy lên. Thiên Ma quân đội vốn là chi chít căn bản nhìn không thấy được đầu cuối, hoàn toàn không biết có bao nhiêu quân đội, thế nhưng sau 9 đạo thiểm điện 9 lần nổ tung đã biến thành cá nhỏ, đại tứ tán chạy như điên. Tranh nhau chạy trối chết. Tất cả vực ngoại thiên ma, bất kể là ma viêm hay phi ma hoặc là hết thảy táng thân ở trong vụ nổ đó. Về phần 8 vị thiên ma vương, không, 6 vị còn may mắn sống sót nay không còn một mống, toàn bộ biến thành bụi bay. Tổng cộng 4.000 vạn vực ngoại thiên ma đại quân, dĩ nhiên không giải thích được biến thành phấn vụn. Ngay cả thi thể cũng nhìn không thấy được. Hảo kiếp đám người Mạc Thiên Cơ hoàn toàn không có nắm chắc có thể ứng phó được lại cứ không giải thích được giải quyết. Hết thảy quả thực giống như là đang nằm mơ. Không giống với Thiên Ma Vương cho là cơn ác mộng, đối với Thiên Khuyết Nhất Phương, đây quả thực là giấc mộng quá mỹ diệu, quả thực tốt đến mức làm cho người không thể tin được. Mà trên không trung cũng rốt cuộc xuất hiện chữ thứ 9, Dương. 9 chữ này ở trên không trung sắp hàng thật chỉnh tề, giống như là 9 cái mặt trời tồn tại vậy. Kiếm, Bảo, Thương, Thiên, Đông, Bên, Tôn. Liệt, Dương, chính là 9 chữ này. Cửu kiếp kiếm, tên 9 vị kiếm chủ huyền ảo với lực lượng không thể tưởng tượng nổi sinh ra uy lực không thể tưởng tượng nổi nổ tung. Mà uy lực là kinh thiên động địa. Thậm chí mãi cho đến nổ tung xong, bao gồm Sở Dương ở bên trong cũng không biết cuối cùng là có chuyện gì xảy ra. Trên bầu trời trên thân cử kiếm đột nhiên có một cổ khói đen xông ra, Sở Dương rõ ràng nghe được một cái thanh âm tràn đầy cảm giác như chút được gánh nặng nói. Rốt cuộc thì công đức viên mãn. Con mẹ nó thật đúng là chịu đựng chết ta. Nhưng ngay sau đó cử kiếm đột nhiên biến mất. mà dám người Sở Dương thân thể lần nữa xuất hiện ở trên không trung. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 916. Viêm Hoàng chi huyết. Trận sấm sét này lai lịch không rõ, thiên lôi kiếp tràn đầy mỹ lệ mộng ảo cho tới không khí dịu dị. Chiến quả huy hoàng đến mức làm cho bất luận kẻ nào cũng không dám tin. Uy hiếp lớn lao, không mấy ai chống lại được, rốt cuộc làm cho 4.000 vạn thiên ma đại quân ở trong tràng lôi kiếp này dĩ nhiên là vô cùng hoa lệ, toàn bộ biến mất vân diệt. Hơn nữa còn bao gồm có thiên ma vương đã đạt đến cấp cửu đế nhất hậu. 8 vị thiên ma vương cùng nhau vẫn diệt. Thiên ma vương thậm chí bi thống đến mức căn bản không có cơ hội phát huy thực lực, đã cùng nhau thần hồn câu diệt. Bọn họ thậm chí chưa kịp xem một lớp thiên lôi cuối cùng, tại thiên lôi kiếp thứ 9 đã hôi phi yên diệt, vạn kiếp bất phục. Tất cả thiên ma đại quân không giải thích được toàn bộ chết sạch, thật là quá không có đạo lý. Quả thực giống như là đang nói chuyện cười vậy, hơn nữa còn là một cái chuyện cười hoang đường đến mức bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng được. Nhưng hết thảy ở nơi này xuất hiện trở thành sự thật. Ở trước mắt mọi người đang kinh hãi, thân thể đám người Sở Dương chậm rãi rơi xuống đất, chỉ là trên người bọn hắn, mỗi người cũng có thêm một tầng sáng, nếu không phải vòng sáng này thủy chung lóe ra thì không mấy ai có thể nhận ra. Trong đó, trên người Sở Dương vòng sáng rõ ràng nhất thoáng như đã ngưng tụ thành thực chất vậy, thất thải quang mang, rạng rỡ lóe lên. Đám người Sở Dương rõ ràng mỗi người cũng cảm giác được. Không biết là nguyên nhân gì, tu vi của mình lấy phương thức nào đó khó có thể tưởng tượng nổi tăng vọt. Hơn nữa kỳ quái chính là, lần này hoàn toàn không có vấn đề kinh mạch bị quá tải. Tựa hồ bất kể là bao nhiêu thiên địa linh khí, thân thể của mình đều có thể thừa nhận, hấp thu. Đám người cùng nhau nhắm mắt lại, ở trong yên lặng cảm ngộ, cảm giác trong cơ thể mình tu vi trong lúc bất chợt gia tăng mênh mông. Bản thân tu vi của Sở Dương hơn xa những huynh đệ khác, lại là lấy 9 đại nguyên anh tu luyện nên hiệu quả cũng là lớn nhất, bên ngoài thân hắn cái vòng sáng kia cũng rõ ràng nhất, sự cường đại của vòng sáng chính là thể hiện tu vi của người mạnh yếu như thế nào. Trên bầu trời, 9 chữ to phù hiện như cũ lóe lên thật lâu lưu ở trên không trung. Vốn là giờ phút này đã vào xế chiều. Diễm dương cao treo nhưng vào giờ khắc này đã rụt rì biến thành màn đêm buông xuống. Mà càng thêm rụt rì chính là bầu trời quy về màn đêm mà mặt trời vẫn tồn tại. Minh nguyệt tràn đầy quang mang vạn trượng cũng hiện ra thân ảnh chiếu sáng hoàn vũ, còn có đầy trời sao chi chít chen chúc ở chung một chỗ, liều mạng nhanh chóng mọc lên. Bầu trời đêm là màu đen. Trong đêm đen trên không trung, nhật nguyệt tinh đồng thời quân lâm thương không. Vào thời khắc này, nhật nguyệt tinh tam quang còn đồng thời xuất hiện, phảng phất là đang xác minh một kỳ cảnh. Mà từng đạo lực lượng huyền ảo từ phía trên từ tinh thần hải dương đột nhiên hiện chút xuống, không ngừng mà rơi xuống 9 chữ to, không biết từ đâu tới 9 chữ. Kiếm bảo thương thiên đông phương tôn liệt dương bắt đầu từ từ xoay tròn. Kết quả là, từng đạo tinh thuần trí cực linh khí như núi hô biển gầm vậy điên cuồng mà tràn vào thân thể đám người Sở Dương. Không, lúc này tinh thuần linh khí chút xuống dĩ không chỉ là đám người Sở Dương mà còn có cả cửu kiếp huynh đệ 9 đời. Lịch đại cửu kiếp kiếm chủ cùng lịch đại cửu kiếp các huynh đệ theo linh khí quán trú trên người tất cả cũng tràn ra quang mang nhàn nhạt, tu vi cũng tùy theo đột nhiên tăng mạnh. Giống như có thần giúp vậy. Ta hiểu được. Ta lần này hoàn toàn hiểu rồi. Tuyết Lệ Hàn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú vào hết thảy phát sinh, rốt cuộc thổn thức lên trong miệng lầm bẩm tự nói. Khó trách. Khó khăn tự trách mình vẫn cảm thấy kỳ quái, tại sao lại phát sinh chuyện thần quái như vậy. Kiếm bảo thương thiên đông phương tôn liệt dương. Tên của lịch đại cửu kiếp kiếm chủ. Chữ thứ nhất chính là kiếm. Kiếm, không được người dùng thì cuối cùng chỉ là vật vô tình. Cho nên cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất bản chất là vô tình, cuối cùng chỉ là một lưỡi kiếm, là vô tình kiếm. Cuối cùng chỉ có thể là vẫn diệt, biến mất. Mà thất đại cửu kiếp kiếm chủ sau này mới thật sự là một nhân vật chủ đạo, cũng là người chấp hành sứ mạng chân chính. Nhưng hết thảy phải phù hợp với một số cửu cửu hợp nhất. Nhưng mấy cái chữ phù hợp này có ít lợi gì đây? Cái tạm thời như cũ chưa biết. Lịch đại cửu kiếp kiếm chủ dùng cái loại phương thức lừng lấy đem huyên đệ của mình đưa tới đây trở thành kim thân bất diệt thiên vệ bảo hộ cửu trọng thiên khuyết. 9 vạn năm qua, vẫn như vậy. Mà khi nhóm người thứ nhất đến chính là thời điểm vực ngoại thiên ma bắt đầu thử dò xét tiến quân vào. Sau đó theo thiên ma càng ngày càng nhiều, công kích càng ngày càng mạnh thì số lượng kim y thiên vệ cũng là càng ngày càng nhiều. Thủy chung có thể chống đỡ được. Cho đến cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 9 xuất hiện, hết thảy chung kết. Sở Dương, vị cửu kiếp kiếm chủ này có thể nói là nhân vật mạnh nhất tới nay không thể nghi ngờ, cho nên việc do Sở Dương kết thúc qua đó dẫn phát ra thiên địa dị tượng. Vào thời khắc cuối cùng cửu kiếp kiếm hiện thân này, tinh không tiếng sấm ban ngày điện thiểm. Nhật nguyệt tinh tam quang hợp nhất thiên địa dị tượng, cổ kim coi đây là nhất tuyệt. Loại hiện tượng thần dị trí cực này kéo dài một hồi lâu sau. Lúc này mới từ từ tiêu tán. Thiên địa dị tượng tiệm hết, 9 chữ to vắt ngang ở phía chân trời cũng rốt cuộc lại có biến hóa. Đầu tiên là chữ kiếm thứ nhất đột nhiên bạo tán, hóa thành vô số mảnh vụn rồi lại toàn bộ quy kết ở một cái chữ Dương cuối cùng. Còn lại 8 chữ quay tròn xoay tròn tăng lên, trong chớp mắt 7 chữ trước chia ra lựa chọn người tương ứng rơi xuống tiến vào thân thể thất đại cửu kiếp kiếm chủ. Lúc này phía chân trời cũng chỉ còn lại có một chữ Dương, cuối cùng trên không trung vĩnh cửu trường tồn. Phong vân yên lặng, đầy trời tinh quang dần dần biến mất, ánh trăng cũng cuối cùng biến mất, trong thiên địa lại khôi phục lại bình thường là giữa ban ngày, mặt trời đỏ như cũ treo trên bầu trời chiếu xạ tứ phương, ánh dạng đông lại đến. Tuy nhiên trên bầu trời vẫn còn lại chữ Dương cùng mặt trời qua lại chiếu rọi nhau, chỉ chốc lát sau, mặt trời hoàn toàn không có dấu hiệu đem vô tận hoa mang tập trung chiếu xạ vào cái chữ này. Sau một khắc này, chữ Dương bị chiếu xạ cũng bắn ra 3 đạo quang mang, trong đó một đạo nhanh như tia chớp tiến vào thân thây tử Tà Tình, 2 đạo kia lại bay lên không đi xa, không biết cụ thể đi về phía nào. Nhưng đám người Tuyết Lệ Hàn mơ hồ có suy đoán, 2 đạo quang mang này ứng phải đi tìm Âu Thiến Thiến và còn có Thiết Bổ Thiên. Mạc Khinh Vũ sở dĩ không có đãi ngộ này là bởi vì nàng là một trong cửu kiếp, sớm đã được tam quang lúc trước chiếu vào, cũng không cần thêm một lần nữa. 3 đạo quang mang tản ra ngoài, cái chữ này tựa hồ là đã hoàn thành nhiệm vụ vậy, sau đó chính là chợt xông lên xông ào vào trong thân thể Sở Dương. Sở Dương chỉ cảm giác thấy thân thể mình chấn động mạnh một cái, tựa hồ từ trong một cuộc đại mộng tỉnh dậy. Mở mắt xem 4 phía, phát hiện ra một đám các huynh đệ cũng là vẻ mặt mê võng, nhưng vẻ mặt đầy sự hưng phấn. Tất cả vừa rồi phát động cửu kiếp kiếm trận, ý đồ ngăn ma quân xâm chiếm trận thành một khắc này cũng mất đi tri giác, căn bản cũng không biết về sau đã xảy ra chuyện gì, lúc này đang hỏi nhau thì lại nghe một cái thanh âm chợt vang lên. Tiểu tử ngốc, vẫn chưa rõ sao. Ha ha. Cái thanh âm này rõ ràng ở bên cạnh mình. Sở Dương không khỏi trao mày ngưng mắt theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ở trước người của mình tựa như có một kiếm ảnh như hư như thực nhàn nhạt từ trong hư vô lặng lẽ hiện lên. Nhưng đám người Mạc Thiên Cơ thần sắc không biến, hiển nhiên, nhàn nhạt kiếm ảnh này như cũ chỉ Sở Dương một người có thể thấy được. Ngươi là ai? Sở Dương nhiễm nói. Ta chính là cửu kiếp kiếm đời trước. Kiếm ảnh tư ảo nhàn nhạt thản nhiên nói. Nhưng ngay sau đó, trên thân kiếm đột nhiên hiện lên một giọt huyết châu. Giọt huyết châu này trong nháy mắt tiến vào mi tâm Sở Dương rồi biến mất không thấy.

hắn đang đối mặt với cái bóng đen trầm giọng nói. Lịch đại cửu kiếp kiếm chủ, mỗi một vị cũng là hảo hán tử trọng tình trọng nghĩa, huyên đệ của hắn, ai nấy cũng đều là người cởi mở. Không có tâm tư, nhưng cái gọi là kiếp số, cái gọi là cửu kiếp kiếm sứ mạng lại làm cho bọn họ trải qua một cuộc tự giết lẫn nhau khắc cốt minh tâm, mặc dù cuối cùng cũng nhận được một cái vòng viên mãn, nhưng viên mãn thật sao? Trong những năm đó bi thương thống khổ nhớ lại, cái đó thật khó có thể đền bù được. Ta không cảm thấy, loại thao lộng đùa bỡn này là do cao nhân gây nên. Sở Dương bén nhọn nói. Ta cảm thấy được những hào hán tử này không nên kinh nghiệm qua những gặp gỡ như vậy. Bóng đen trầm mặt hạ xuống, có chút giọng mỉa mai nói. Không trải qua mưa gió, làm sao thấy cầu vồng. Chính là bởi vì có nhân thế tồn tại những thứ hành hạ này ngươi mới có thể vào giờ khắc hôm nay nói bọn họ chính là hảo hán tử. Nếu như là chuyện gì cũng không có trải qua, có thể thành được hảo hán tử sao? Nếu nói thời thế tạo anh hùng đạo lý này ai cũng rõ. Ngụy biện, ngươi nói chẳng qua là ngụy biện, hảo hán tử không có nghĩa là chẳng hay biết gì, bị người tùy ý đùa bỡn. Sở Dương có chút tức giận nói. Tiểu tử, hãy nghe ta nói, ngươi lúc này có chút nhầm lẫn rồi, đừng để lửa giận nhất thời che đậy. Đây là kiếp số của ta nhưng kiếp số này ta có vô số biện pháp có thể tiêu trừ. Làm sao phải tạo ra một nhóm cao thủ các ngươi? Chủ nhân của ta nếu muốn tiêu kiếp cho ta chỉ cần trở bàn tay một cách là xong. Mà sở dĩ xuất hiện cửu kiếp kiếm sứ mạng luân hồi là tự thân mệnh số của các ngươi. Ở trong quá trình này ta chưa bao giờ tham dự quá bất cứ chuyện gì. Hết thảy cũng là chính các ngươi đang làm hết thảy. Thành công của các ngươi là thành công của các ngươi cùng ta không có quan hệ. Mà đối với ta mà nói, lặng yên quá nhiều năm đó lại là sự ủy khuất. Chỉ là vì thành toàn cho các ngươi có thể đi lên đại đạo chi lộ. Bóng đen có chút ủy khuất nói. Ta cứ không nói tiếng nào ngủ say, quả thật là quá không công bình, hơn nữa hết thảy toàn bộ là vì các ngươi. Sở Dương thản nhiên nói. Đúng là chủ nhân các ngươi tịch mịch rồi. Muốn bồi dưỡng ra mấy người cùng hắn cùng nhau đùa bỡn sao? Tịch mịch. Hắt hắt. Bóng đen giọng mỉa mai thản nhiên nói. Đệ nhất. Quá trình hoặc có thể nói là một cách chọn lựa. Mà chọn lựa ra những người đó cũng không phải là để giải sầu tịch mịch mà là. Vì tấm thương không địa địa này. Cái thiên địa này cần phải có người đến chủ trì, có người quản lý, có người trừng phạt ác dương thiện, nhất là tiêu trừ tai kiếp. Ngươi có lẽ sẽ cho rằng, hiện tại, vực ngoại thiên ma, người sáng tạo ra cửu kiếp kiếm ta chỉ cần suy một hơi là có thể đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt, làm sao phải phí nhiều công sức như vậy. Nhưng những địch nhân này, tai kiếp này đối với các ngươi mà nói cũng là phải tự mình đối mặt. Sử dụng ngoại lực mạnh mẽ xóa đi chỉ tăng thêm tai kiếp thủy chung là chỉ phần ngọn mà không chỉ gốc. Bởi vì trên thế giới tất cả đối thủ cũng là đá mài đao của đối phương. Ngươi chiến thắng hắn, hắn chính là đá mài đao. Nếu hắn chiến thắng ngươi, ngươi biến thành đá mài đao của hắn. Các ngươi cần đá mài đao để các ngươi càng cường đại hơn. Mà đó cũng là pháp tắc từ xưa tới nay tại thương không vũ trụ này. Lực lượng. Nếu không có đá mài đao trên đời thao thao cũng là song nhân. Người biết trong cái thiên địa này có bao nhiêu người sao? Bóng đen nhìn Sở Dương thản nhiên nói. Ngươi hay là không biết, ở trong vũ trụ này còn có bao nhiêu nơi như cửu trọng thiên đại lục hay cửu trọng thiên khuyết không? Thiên địa cần trật tự. Mà bây giờ thiên địa thời không cũng đã hỗn loạn, các loại xuyên qua loạn lạc nhìn mãi quen mắt. Cho nên cần một lần chỉnh đốn, bình định. Mà theo ta được biết, các ngươi những cường giả này chính là nhân vật chế định trật tự và là người chấp hành, người quản lý. Ở dưới đại tiền đề này, bất kỳ sự ủy khuất, bất kỳ hy sinh nào cũng là đáng giá. Bóng đen nói. ta chỉ là mơ hồ nghe nói ở thời gian kế tiếp thật lâu sau sẽ có một tràng đại kiếp thuộc về tất cả thiên địa sinh linh. Thậm chí ngay cả chủ nhân của chúng ta cũng đang phải tích cực chủ bị ứng phó với trận sinh linh đồ kiếp đó. Cái đó đại kiếp nạn mà tất cả vũ trụ tất cả sinh linh cùng chung. Bóng đen tăng thêm khẩu khí nói. Minh bạch chưa? Là cả vũ trụ. Đây là thiên mệnh số, cũng là vũ trụ mệnh số. Mà chủ nhân của ta muốn thay đổi cái mệnh số này nhưng chỉ bằng vào chính hắn cùng mấy người có hạn còn chưa đủ. Cho nên mới có sứ mạng của các ngươi. Các ngươi cần phải trưởng thành đến trình độ nhất định mới có thể tham dự vào. Không rõ, ta còn là không rõ. Sở Dương càng thêm mê võng nói. Hoặc là nói là ta càng thêm hồ đồ, hoàn toàn cũng không biết, ngươi rốt cuộc đang nói. Như ngươi hoặc là nói chủ nhân của ngươi vậy, tùy ý thao lộng sinh linh lại có đạo lý. Rồi lại nói trời cùng đất mệnh số, chẳng lẽ là nhân lực có thể thay đổi được ư? Bóng đen thản nhiên nói. Không thử quá, làm thế nào biết được? Hắn mệt mỏi thở phào nhẹ nhõm nói. Không rõ cũng không sao, thiên có khi, nhân lực có khi tàn, đợi đến khi hiểu được ngươi hết thảy cũng sẽ rõ. Bóng đen nhàn nhạt cười cười nói. Ta thật muốn đi rồi. Đã rất nhiều năm rồi không thấy lão đại của ta. Ta nên đi xem một chút. Bóng đen bắt đầu trở thành nhạt thoáng như quay về hư vô. Cửu kiếp kiếm của Sở Dương phát ra một tiếng kiếm kêu không đành, không còn ấm ký dấu vết ràng buộc nhưng không phải là đã hoàn toàn không còn dính líu gì nữa. Đối với cái đồng loại trên đời duy nhất này cửu kiếp kiếm hiển nhiên có nhiều tình cảm. Bóng đen quay đầu, nhìn cửu kiếp kiếm mang theo sự thân thiết nói. Tin tưởng sau một khoảng thời gian chúng ta còn có thể gặp lại, lúc đó chúng ta hoặc là cũng sẽ có đồng bạn mới. Cho nên ngươi nhất định sẽ không cô đơn tịch mịch, chờ đợi chủ nhân của ngươi nhanh một chút bay lên đến tầng thứ cao hơn đi. Mắt thấy bóng đen thật muốn rời khỏi, Sở Dương mau gọi lại hắn, nói. Kiếm linh của ta đâu? Bóng đen thản nhiên nói. Kiếm linh? Ám chỉ tiểu phượng hoàng đó sao? Hắn hôm nay cũng đã tìm được đường thuộc về hắn rồi, cuối cùng cũng có một ngày hắn và ngươi sẽ gặp lại nhau. Ngươi không cần phải lo lắng cho nó. Sở Dương trong ánh mắt có tư niệm nói. Ta hiện tại chỉ muốn biết kiếm linh hiện tại có ổn hay không. Bóng đen ngửa đầu nhìn bầu trời, nói. Lúc đó, ngươi nhất định sẽ biết. Nhưng ngay sau đó, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xẹt qua phía chân trời trên không trung chợt xuất hiện một tiếng kiếm kêu thoáng như rồng ngâm hổ tiểu vậy. Mơ hồ đột nhiên có một đạo siêu nhiên bóng đen từ trên không trung từ đông đến tây chợt lóe lên. Tựa hồ cả thanh thiên cũng bị đạo quang ảnh này chém thành hai nửa. Đến đây, bóng đen đã hoàn toàn biến mất. Lão đại, ngươi xảy ra chuyện gì sao? Đám người Mạc Thiên Cơ súng lại tới đây quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chính là mới vừa rồi thất thần mà thôi. Sở Dương có chút tinh thần không thuộc về, thuận miệng trả lời, đáy lòng còn đang suy tư đến lời bóng đen nói. Đến hết thảy cũng không phải là kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Cả vũ trụ tất cả sinh linh kiếp nạn. Đây là kiếp nạn. Được là kiếp nạn cực kỳ khó khăn đây. Sở Dương suy nghĩ thật lâu, nhưng thủy chung cảm giác trước mặt chỉ có một mảnh sương mù. Nguyên lai khi mình biết được càng nhiều lại mới phát hiện ra bản thân hẳn là không biết gì. Mọi người vẫn u mê. Duy một mình ta tỉnh táo, cuộc sống này chưa chắc đã rất tốt a. Chờ khi hắn thanh tỉnh lại phát hiện ra bên cạnh mình đều là một mảnh hoan hô. Bọn người Mạc Thiên Cơ đang hoan hô bởi vì đám người Cố Độc Hành và Cửu Kiếp Huyên để rối rít phát hiện ra tu vi của mình trong lúc bất chợt tăng tiến mười mấy lần. Huyền ảo cảm giác trước nay chưa từng có còn có sự nắm chắc ở trong lòng mọi người dâng lên. Tựa hồ bản thân chỉ cần nghĩ, chỉ cần một cách động niệm là có thể dễ dàng rời khỏi phiến thiên địa này đi về tinh không càng rộng rãi hơn. Minh chứng cuối cùng của cửu trọng thiên khuyết tu giả, cảnh giới trên thánh nhân của những người này cũng đã toàn bộ bị đột phá. Mà tất cả lịch đại cửu kiếp kiếm chủ, tất cả cũng đã cảm nhận được bản thân khóa nhập vào cảnh giới mới, ai nấy rất vui mừng. Mà lịch đại cửu kiếp huynh đệ, rối rít hoan hô chính là bọn họ thân thể của mình xảy ra thay đổi long trời lở đất. Vốn là bọn họ chỉ có thần hồn tới chỗ này bởi cơ hội nào đó mà thành bất tử kim thân. Mặc dù tu vi cực cao nhưng bởi vì không có bản thể nên không gian tiến bộ nhưng chẳng khác gì là cũng đã gần như không có. Xong mới vừa rồi, sau kiếm bảo thương thiên Đông Phương Tôn Liệt Dương mọi người ngoài ý muốn rõ ràng phát hiện ra thân thể mất đi nay đã được bồi bổ trở lại. Hơn nữa trước mặt của mình, một cái con đường thông thiên từ từ mở ra, rõ ràng vô cùng. Chỉ cần mình không buông bỏ, cố gắng đi lên, cuối cùng có một ngày cũng có thể đi tới thượng không vũ trụ tinh không. Trở thành cường giả. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 918. Thiên Ma Thiên Hoàng. Đám người Đông Hoàng Yêu Hậu, Cửu Đế Nhất Hậu cùng với Tử Tiêu dân chúng, bọn họ tất cả cũng ở hoan hô, hơn 4.000 vạn thiên ma quân, vô luận như thế nào cũng không có thể chống lại đã hoàn toàn bị tiêu diệt, mấy phe lại là thương vong lẻ tẻ, mọi người sao không hoan hỉ chứ? Đây quả thực là một cái kỳ tích. Mọi người vui mừng, nghị luận, người người cũng là vẻ mặt tươi cười, lòng tràn đầy vui mừng. Chỉ có Sở Dương đang cảm thụ biến hóa của cửu kiếp kiếm. Cửu kiếp kiếm hiện nay đã hoàn toàn thống nhất, cũng nhìn không ra bất cứ dấu vết gì. Nhưng Sở Dương có thể cảm giác được, giờ phút này cửu kiếp kiếm mới chân chính do mình hoàn toàn trưởng khống. Muốn lớn nhỏ chi cần tâm niệm vừa động, có thể tùy tâm sở dục đem cửu kiếp kiếm biến thành bất kỳ đồ vật nào, bất kỳ binh khí nào. Thậm chí là không câu nệ bất kỳ binh khí nào cho tới bất kỳ món đồ nào. Hết thảy cũng là tự nhiên mà huyền ảo. Sở Dương tâm niệm vừa động, cửu kiếp kiếm từ lớn thành nhỏ thu vào cửu kiếp không gian. Mà vừa tiếp xúc với cửu kiếp không gian, Sở Dương rất kinh ngạc phát hiện ra, dường như cửu kiếp không gian cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Không gian càng lớn, linh khí dư thừa, độ tinh khiết cũng càng cao hơn. Ngoài ra, ở bên trong còn tạo thành hình thức ban đầu của nhất phương tiểu thế giới. Núi non sông ngòi thương không đại địa. Hết thảy cần có đều có, mặc dù trước mắt còn chỉ một thiên địa rất nhỏ, còn lâu mới có thể cùng đại thiên địa thế giới đánh đồng, nhưng thủy chung đây cũng là một phương thiên địa. Sở Dương kinh thấy biến hòa, không khỏi hít một hơi. Nhìn xuống trong lòng chấn động, đối với tự thân triển khai nội thì tu vi của mình hẳn là cũng tăng lên không ít. Vừa nhìn thiếu chút la hoảng lên. Đây cũng chính là sau khi tu vi Sở Dương biến hóa càng thêm ổn định, nếu không thấy quá trình bên trong thì sự ngạc nhiên làm cho hắn không tẩu hỏa nhập ma mới đúng là quái sự đây. Thật ra thì cũng khó trách Sở Dương kinh ngạc. Thật sự là lần tiến bộ này của hắn thật sự là quá lớn một chút xíu. Chỉ thấy chín đan điền bên trong cũng là tinh vân răng đầy, chậm rãi xoay tròn, nhật nguyệt tinh thần đầy đủ, chỉ là một góc thương không mà đã thật giống như hoàn toàn nhìn không thấy được giới hạn. Ở vị trí trọng yếu nhất có một cái tinh hà rõ ràng có thể thấy được đã thành hình. Trong tinh hà đã bắt đầu có tinh thần đang không ngừng nhấp nháy. Phương xa có vô số tinh quang mang cũng đang lóe ra yếu ớt quang mang. Rõ ràng đây chính là chín cái thế giới cỡ nhỏ. Mà chín cái thế giới này cũng đã bắt đầu tự chủ sinh ra linh khí, dần dần tràn đầy, Sở Dương có thể từ ngoại giới thu hút vào mà cũng có thể từ nội bộ tự hành nảy sinh. Có thể tưởng tượng thời gian để chín tiểu thế giới hoàn toàn thành hình nhất định sẽ không quá xa. Sở Dương thử nghĩ mà giật mình vận cửu trọng thiên thần công, bỗng nhiên cảm giác được từ trong 9 cái thế giới linh khí trong nháy mắt tạo thành gió dữ dội và sau đó hợp lại thành một sông ào vào toàn thân kinh mạch. Chỉ cần một cách động niệm là có thể tức thì phát ra công kích. Mà uy năng của loại công kích này tuyệt đối là khổng lồ đến trình độ Sở Dương lúc trước ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Mới vừa rồi, bản thân thậm chí có cảm giác như thoáng một bước lên mây vậy, một bước lên trời, kinh người tiến bộ. Sở Dương quả thực có chút không dám tin, coi như là nằm mơ, nằm mộng cũng quá khoa trương đi. Phương xa, mây đen lần nữa tràn ngập bầu trời. Thiên ma đột kích thanh thế lúc này còn hơn xa lúc trước rất nhiều, chân chính vô thiên cách địa. Sở Dương bất động thanh sắc, nheo mắt lại, ngưng thần nhìn lại, biến hóa ngoài mấy vạn dặm tất cả chi tiết toàn bộ thu vào đáy mắt. Bên kia có một cây đại kỳ cao cao, cờ màu đen có một vầng mặt trời đỏ, đây chính là thiên ma hoàng kỳ. Phương xa tám phương hướng bất đồng đều có vô số vực ngoại thiên ma đang hướng về bên này nhanh chóng tiến quân. Chỉ giản tính, phán đoán bảo thủ nhất nhóm đại quân này cũng phải có mười mấy ức, chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn. Hiển nhiên thiên ma phương diện sau khi biết được tin tức bình chứng xương trắng biến mất đã chân chính làm đến nơi đến chốn. Muốn nhất cử công hãm chiếm lĩnh cửu trọng thiên khuyết. Thiên ma quân đội từ tám phương hướng cuồn cuộn đến, khí thế phóng lên cao ở trên không trung tạo thành một cái đồ hình sinh vật kỳ quái. Loại sinh vật này cũng không giống bất kỳ sinh vật nào của cửu trọng thiên khuyết, không ai biết rốt cuộc đây là cái gì. Duy nhất có thể tương đối rõ ràng. Đây là hình tượng một con vật tám đầu. Nương theo hình tượng quái vật lao đến. Một cổ hung khí thôn phệ thiên địa đã phá không mà tới. Tám đầu. Thân thể thật dài. Sở Dương trong mắt có vẻ chán ghét nói. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Thực lực. Dường như còn mạnh hơn. Ừ, quái vật này đầu nào đều giống như đầu gã mái vậy. Sở Dương đào cặp mắt trắng dã, nói. Bất kể như thế nào, dù sao cũng không biết tên. Rồi hãy nói tiếp theo làm thịt đã quản ngươi rốt cuộc là đồ chơi gì làm gì. Gọi ngươi là bát cây đại xà đi, đồ rác rưởi đầu gã thân rắn, cái tên rất đúng. Vừa nói, Sở Dương trừng mắt, một cỗ sát khí chưa từng có rừng rực bộc phát. Trong đội hình thiên ma nhất phương có một nhân vật mặc áo bào màu vàng, trên bộ ngực có thêu đồ hình mặt trời chói chang. Hắn nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở trên chiến xa hoa lệ, đó chính là hoàng giả cao nhất của thiên ma nhất tộc. Chí cao vô thượng chúa tể. Thiên ma thiên hoàng. An bị xích sử. Mà binh khí của hắn là một thanh lượng thiên xích. Thiên khuyết có một suy ngã thánh quân vân thượng nhân thiên ma cũng có một chúa tể thiên ma nhất tộc An bị xích sử. An bị xích sử này chính là tuyệt thế thiên tài của thiên ma nhất tộc to trăm vạn năm qua. Người này dã tâm bừng bừng thủ nhỏ tu luyện tiến triển cực nhanh. Hắn vốn có tên gọi là An bị tiểu huyền. Nhưng kể từ khi dùng lượng thiên xích cảm giác tên mình thật sự rất là không phóng khoáng. Hơn nữa hắn cảm giác mình sẽ phải dùng cái thanh lượng thiên xích này vinh mặt hất hàm sai khiến cả thương không thiên địa nho nên bản thân cải danh dự, đổi thành. An bị xích sử. Tự cho là, rất uy phong đại khí cao đẳng. Giờ phút này, biết được cửu trọng thiên khuyết xương trắng đã bị phá, nơi hiểm yếu đã bị tiêu trừ, càng thêm đắc chí vừa lòng uy phong bát diện. Từ trong cảm giác được quả thực đây chính là thiên ý, thiên liền theo nhân ý. Đây là trời cao để cho nguyện vọng của lớn nhất của thiên ma nhất tộc ở trong tay mình đạt thành A. Vốn là chỗ ở của thiên ma nhất tộc giờ phút này lại một lần nữa xảy ra không gian sụp đổ nghiêm trọng, không gian có thể sinh tồn tiến thêm một bước bị suy giảm cho nên An bị xích sử một liều, dứt khoát di chuyển cả tộc. Dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ cũng đi tới tự tiêu thiên. Muốn lấy ưu thế tuyệt đối binh lực, nhất cử đạp bằng cửu trọng thiên khuyết. Lần này đến, thật sự là đã huy động tất cả lực lượng của thiên ma nhất tộc. phía sau, thậm chí cũng không có để lại bất kỳ một binh sĩ hộ vệ nào. Trận chiến này ý ở tất thắng. Ở trước mặt của hắn có một cái bàn nho nhỏ, phía trên có một quái nhân hình thù kỳ quái, nửa người dưới của hắn giống như một con rắn vậy, phía trên lại có 8 cái đầu, vù vù phun ra nuốt vào sương mù. Đây chính là thần thú thiên ma nhất tộc cung phụng 100 vạn năm, cũng là thủ hộ thần của thiên ma nhất tộc. Không thể không thừa nhận, mố ngự tỏa chân chính có điểm miệng vàng lời ngọc, bởi vì loại sinh vật này chính là đại xà 8 đầu. Mặc dù khác là cái tên gã nhưng cơ bản là chân chính không sai biệt lắm. Quái vật này đang đắc chí vừa lòng đi lên phía trước. Trong lòng quả nhiên là rất có chút ít nắm chắc 10 phần tự tin. Cả cửu trọng thiên khuyết, nhân vật hắn duy nhất quan tâm và kiêng kỵ cũng chỉ có Vân Thượng Nhân mà thôi. Hôm nay, Vân Thượng Nhân lại đã chết. Chết bởi nội đấu. Thật sự là... trời cũng giúp ta. Vân Thượng Nhân cùng ta tu vi tương đương, đại khái sàn sàn như nhau. Hơn nữa hắn còn đã luyện được bảo vệ tánh mạng công phu thần kỳ trí cực, chân chính chống lại, kết quả tốt nhất nhiều lắm là chính là lưỡng bại câu thương chết chung, mà bản thân tự nhiên không thể khống chế. Đối phương lại có sinh chi đạo bảo vệ tánh mạng, rất có thể trốn chết được. Cho nên bản thân từ trước đến giờ không dám dễ dàng đến cửu trọng thiên khuyết. Nhưng lần này bất đồng. Vân Thượng Nhân đã chết. Vân Thượng Nhân đã chết. Ô ha ha ha. Nghe nói cũng là bởi vì Vân Thượng Nhân luyện tập cái bộ thần kỳ công pháp kia mà tiêu hao rất nhiều tánh mạng sinh linh, dẫn phát đến việc đám quân tử cửu trọng thiên khuyết vây công mà chiêu tới họa sát thân. Thiên khuyết ngu ngốc tự hủy trường thành, chẳng phải biết chúng sinh đều con kiến hôi, nên vì thượng vị giả phục vụ. Nếu không phải là có Vân Thượng Nhân trấn giữ thiên khuyết hơn 100 vạn năm, thiên hoàng ta chẳng lẽ không phải đã sớm có thể vào chủ thiên khuyết rồi sao? Hôm nay Vân Thượng Nhân vừa chết, thiên hoàng vô địch thủ, tuy đông hoàng yêu hậu cùng hiện, đó cũng không phải là việc khó. Việc vào làm chủ thiên khuyết không tiếp tục bị cản trở, xem ra ông trời già chiếu cố vực ngoại thiên ma nhất tộc chúng ta. Chỉ cần nghĩ đến đây, người kia đã muốn cất tiếng cười to, phát tiết vui sướng trong lòng. Bởi vì cũng không có chuyện gì so sánh với cái này thoải mái hơn. Về phần mới vừa rồi sinh ra cái tràng diện ngoài ý muốn, thiên lôi kiếp ngoài ý muốn bộc phát, 4000 vạn ma quân chết oan chết uổng, hơn 8 vị thiên mơ, vơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, cũng hồn phi phách tán. Người này mặc dù cũng cảm thấy khiếp sợ nhưng cũng không có để ở trong lòng. Chiến tranh, há có thể không có hy sinh. Muốn chiếm lĩnh cửu trọng thiên khuyết, há có thể không giao ra giá cao. Thiên lôi kiếp bộc phát. Đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Hiện tại. Tao ngộ hiện tại tổn thất 4000 vạn. Cũng không sao cả. Ngược lại, nếu lôi kiếp bộc phát, mới đúng là uy hiếp, bộc phát cũng tốt, ít nhất ở trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra tiếp, chỉ cần không thể uy hiếp được bản thân mình, tất cả có vấn đề gì. Hiện tại cần suy nghĩ là chiến lược hiện hữu của đối phương, nghe nói bên kia tụ tập không ít đỉnh cao thủ. Đông Hoàng Yêu Hậu cũng đã hiện thân xuất chiến, còn có những nhân vật khác trong Cửu Đế Nhất Hậu, không sai biệt lắm toàn bộ đã đến đông đủ rồi. Ừ, coi như là đỉnh cao thủ tụ tập đầy đủ vậy thì sao nào? Đông Hoàng Yêu Hậu, Cửu Đế Nhất Hậu toàn bộ tụ họp thì sao nào? Chỉ cần Bát Kỳ Đại Thần ra mặt cũng chính là há miệng nuốt sống. Thật không nghĩ tới lần này Bát Kỳ Đại Thần lại nguyện ý tự mình xuất thủ, Bát Kỳ Đại Thần vừa hiện địch tất bị diệt. Thật sự là một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Cửu Đế Nhất Hậu. Thân là thiên khuyết cường giả mà căn bản lại ngô ngốc như vậy, thế kỷ đại chiến đã tới lại không tụ họp tất cả binh lực, chỉ tụ tập một số cao thủ có đỉnh thực lực chạy đến bên này ý đầu ngăn cản thiên ma đại quân đi tới. Lý do duy nhất đó là tránh để cho dân chúng bên trong thiên khuyết bị tổn thất. Thật là ngu xuẩn, sao mà ngu ngốc. quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Egypt Phong chương 919. Thời thế tạo anh hùng. Bọn họ những người này ngay cả có thể ngăn đại quân nhưng một cây chẳng làm nên non, mà cửu trọng thiên khuyết nếu toàn bộ đỉnh cao thủ táng thân ở chỗ này sẽ nhanh chóng luôn hãm vào trong tay thiên ma nhất tộc. Xem ra, lão thiên thật sự phù hộ vực ngoại thiên ma nhất tộc rồi, nếu không làm sao lại làm cho thiên khuyết nhất phương không xuất ra tất cả lực lượng đây. Mỗ hoàng đang mơ mộng thiên thu muốn đời nghiệp bá của mình thì trong lúc bất chợt trước mặt bát kỳ đại thần thoáng cái thẳng đứng lên, hình thân thể bỗng nhiên thẳng băng. Từ trong đôi mắt nhỏ bắn ra sự ngạc nhiên thậm chí có chút ít lo sợ không yên. Bát đại đại, ngài làm sao vậy? Mặc dù An Bắc Xích Sử chính là thiên ma thiên hoàng tôn sư, nhưng ở trước mặt xuất sinh này vẫn phải khúm núm lấy lòng. Bởi vì bát đại đại ghét nhất người khác đối với hắn không lễ phép. Nhưng tại sao bát đại đại lại khiếp sợ như vậy, ánh mắt đã hoàn toàn nói toạc ra tâm cảnh của hắn giờ phút này. Ở An Bắc Xích Sử trong lòng suy nghĩ, bát kỳ đại thần chính là tồn tại mạnh nhất thế gian, hắn có 8 loại kỳ thể, cũng có uy năng kinh thiên động địa, kinh thế hãi tục, nhưng rốt cuộc là biến cố gì làm cho tồn tại cường đại như bát đại đại kinh hoàng đây? Một cái thần niệm ngưng tụ thành thanh âm ngạc nhiên vang lên nói. Đối phương chẳng lẽ còn giấu riêng cái thế cao thủ khác sao? Đây là hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Cái thế cao thủ. An Bắc Xích Sử ngẩn ra, nói. Đó là không có khả năng, cả cửu trọng thiên khuyết, người tu vi cao nhất cũng chỉ có vân thượng nhân mà thôi. Trừ người đó ra, cũng không có cao thủ nào có thể đối mặt với cao thủ của chúng ta, phe ta có mật thám truyền đến tin tức, mấy ngày trước vân thượng nhân đã vẫn lạc, vì hắn vẫn lạc mới đưa đến việc xương trắng bị trừ khử. Đáy lòng hắn khinh thường cười khẩy. Xuất sinh chính là xuất sinh. Dù nuôi dưỡng như thế nào cũng là xuất sinh, bởi vì còn không biết có tồn tại uy hiếp không mà trước khi lâm chiến trước e sợ. Không, tuyệt không có khả năng, dị năng cảm ứng của ta không có sai. Bát kỳ đại xà trong mắt lóe ra vẻ sợ hãi cùng kiêng kỵ nói. Loại sát khí. Loại thần niệm này. Hơn xa ta. Cái quá cường đại. Quá cao đi. Sát khí hơn xa ngài. Thần niệm. An Bắc Xích Sử có chút sườn sốt nói. Điều này sao có thể, nhất định là ảo giác, bầu trời bao la nơi này làm sao cũng không thể dung hạ được người như vậy. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, ngài đã là tối trung cực tồn tại, tuyệt đối sẽ không có ai vượt qua được lực lượng của ngài. Nghe được câu này bát kỳ đại xà mới gật đầu, nói. Ngươi nói cũng có đạo lý, tồn tại mạnh hơn ta quả thật sẽ không nên lưu lại ở thế giới này. Sau khi cẩn thận cảm giác một phen, xác định được cái loại sát khí này đã hoàn toàn biến mất, hắn mới chậm rãi yên tâm, thầm nghĩ, chẳng lẽ mới vừa rồi là thiên lôi kiếp uy năng? Đúng rồi, nhất định là thiên lôi kiếp uy năng. Bằng không, ta làm sao có thể sờn gai ốc? Cũng chỉ có thiên địa uy năng mới có thể làm cho ta rung động, hoàn toàn kháng cự không được, về phần loại người. Căn bản là vô năng uy hiếp được bản đại đại ta. Thiên ma đại quân tựa như một đoàn mây đen phô thiên cách địa, xen lẫn khôn cùng lo lắng kéo dài lao đi lên phía trước. Mà bên Sở Dương đã lạnh nhạt xoay người, nói. Thiên ma nhất phương đã dốc toàn bộ lực lượng. Hiện tại đang ở ngoài vạn dặm, không lâu sau sẽ đi tới. Đồng Vô Thương cùng La Khắc Địch cười ha ha, lập tức đứng dậy nói. Mới vừa rồi trận chiến ấy đánh không giải thích được, thắng không giải thích được, chiến ý không có gì, nếu lại có địch nhân đến, vậy chúng ta đi giết bọn hắn. Ta sẽ đi ngay bây giờ sao? Lần này thực lực không giải thích được tăng trưởng rất nhanh làm cho mọi người cũng tràn đầy lòng tin. Hơn nữa lần này là tất cả lịch đại cửu kiếp kiếm chủ, tất cả cửu kiếp huynh đệ toàn bộ thực lực tăng trưởng. Hiện tại,

khó khăn kiếm được núi tốt nước tốt, ở trong hoàn cảnh này muốn sinh tồn được thì phải tự thân đi thích ứng hoàn cảnh, bộ dáng lại muốn đẹp mắt mới đúng là quái sự. Tuy nhiên vật cảnh thiên trạch mở ngoặc tròn vật đua trời lửa đóng ngoặc tròn để sinh tồn tại thiên ma bổn thổ, các sinh vật ít không thể thiếu một cách đặc điểm đó chính là cường hãn. Vô số thiên ma bổn thổ quái thú tạo thành chiến lực trong thiên ma nhất phương cũng là một lá bài chủ chốt, là một cổ chiến lực tuyệt đối không thể khinh thường. Mắt thấy thiên ma nhất phương đã có động tác, cửu trọng thiên khuyết bên kia cũng có một tiếng kèn lệnh vang lên. Thét dài một tiếng trong lúc bất chợt thiên địa phong vân cuồn cuộn. Dưới đao vô thương. Vô thương nhưng tất chết. Đồng vô thương tự mình xuất lính trung cực thiên đại quân nghênh đón. Vô tê, hơ, dơ, quy, quy, a, y, đế tự thân xuất mã, ngự giá thân chính. Đây đối với sĩ khí của trung cực thiên chiến sĩ có sự ủng hộ khổng lồ. Người người cũng là nhiệt huyết sôi trào, tinh thần tăng nhiều. Đồng vô thương cùng Mặt Lệ Nhi một thiên đế, một thiên hậu như vợ chồng tự hào năm đó sóng vai chiến đấu. Hai người xa xa ở phía trước làm gương cho binh sĩ. Đồng vô thương mặt đao cầm ở trong tay, một cổ khí phách tràn trề thương không đột nhiên bộc phát mãnh liệt ra. Tất cả mọi người sinh ra cảm giác. Có hắn xông lên ở phía trước, có lẽ thậm chí căn bản không cần tới thiên quân vạn mã phía sau. Chỉ tự hắn cũng đã là một tòa núi cao nhất định không cách nào vượt qua. Chặn lại, hấp dẫn. Hết thảy tầm mắt, hết thảy lực chú ý. Sau lưng hắn, Lệ Hùng Đồ vẻ mặt phức tạp, rốt cuộc ảm nhiên thở dài một tiếng. Hắn có thể cảm giác được, hiện tại Đồng Vô Thương đã vượt ra rất xa khỏi tầng thứ bản thân đủ khả năng hiểu. Đối với Lệ Hùng Đồ mà nói, Đồng Vô Thương vẫn chính là mục tiêu hắn truy đuổi, cũng là động lực để hắn dũng mãnh tinh tiến. Trước đó Đồng Vô Thương mặc dù cường đại, mạnh mẽ hơn Lệ Hùng Đồ, hai người có lẽ đã không tồn tại sự so sánh, nhưng Lệ Hùng Đồ vẫn cảm thấy Đồng Vô Thương tựa hồ là đến một cái bình cảnh rồi. Cái bình cảnh này cũng không phải là bản thân bình cảnh của Đồng Vô Thương mà là thuộc về hạn chế của cả cửu trọng thiên khuyết. Bị hạn chế này không người nào có thể tái tiến một bước, ví dụ như Vân Thượng Nhân. Hắn du ngoạn sơn thủy đỉnh đã rất lâu rồi nhưng thủy chung không có thể đột phá được hạn chế, tái tiến một bước. Cho nên Lệ Hùng Đồ vẫn không tuyệt vọng, cảm giác mình cùng Đồng Vô Thương khoảng cách cũng không phải là rất xa. Chỉ cần mình đủ liều mạng cố gắng, một ngày nào đó, có thể cùng Đồng Vô Thương sánh vai, thậm chí chiến thắng. Cho tới nay, việc đuổi theo Đồng Vô Thương, chiến thắng Đồng Vô Thương, dùng đao áp chế Đồng Vô Thương chính là nguyện vọng lớn nhất của Lệ Hùng Đồ. Cũng là mục tiêu của hắn từ lúc sanh ra. Nhưng hiện tại, giờ phút này lúc này đây hắn lại sinh ra cảm giác. Bất kể bản thân dù cố gắng như thế nào muốn đuổi theo Đồng Vô Thương cũng đã trở thành hy vọng xa vời. Khoảng cách đã hoàn toàn xa không thể chạm, hay hoặc là nói là khác biệt vị diện tầng thứ. Hai người đã có sự bất đồng về bản chất. Loại lượng biến mà chất biến đặc dị cảm giác này làm cho hắn vô tâm vô lực. Từ giờ này ngày này, Lệ Hùng Đồ đã mất đi tâm tư đuổi theo Đồng Vô Thương. Có lẽ có một ngày, ta cũng có thể kéo lên đỉnh cho tới đỉnh và còn có thể đuổi đến thượng. Nhưng, chờ khi ta đuổi theo đến đó hắn đã sớm không ở cái thế giới này. Đi đến thiên địa rộng rãi hơn, ta cuối cùng vô năng đuổi kịp hắn, đao đạo đỉnh điểm chỉ thuộc về Đồng Vô Thương. Ở cửu trọng thiên khuyết này nhất định là đuổi không kịp hắn. Lệ Hùng Đồ sải bước đi về phía trước, hướng về thiên ma triển khai xung phong, trong lòng trong lúc nhất thời cũng là cảm xúc phập phồng, đột nhiên có một ý niệm rõ ràng nói. Thì ra, ở trên trời thật còn có tầng thứ cao cấp hơn tồn tại. Nhưng vào lúc này đối diện có một thanh âm bén nhọn vang lên nói. Ta chính là địa ma chi chủ. Điền Trung câu câu. Người là người phương nào, hãy xưng tên ra. Đồng Vô Thương thét dài một tiếng, hét lớn nói. Tổ tông ngươi chính là Đồng Vô Thương ta. đến đây cho ta xem cái đầu chó của ngươi. Ngươi là chó đầu ruộng. Điền Trung Câu Câu giận dữ nói. Ba ca. Ta là Điền Trung Câu Câu, không phải là chó chó. Vậy sao, ngay cả tiếng người cũng không nói được, nói ngươi là chó cũng làm bẩn chó. Đồng Vô Thương khinh thường nói, đột nhiên một đao đánh xuống, đao khí sắc bén trong lúc bất chợt mãnh liệt bay ra, đạo đao khí này dài đến trăm trượng tràn đầy sắc thái vàng ống, lấp lánh vô cùng. Một đao bất thình lình tựa như là muốn đem thanh niên cũng chém thành hai nửa. Vị Điền Trung Câu Câu thấy được một đao phách tuyệt thiên địa thì kinh hãi làm ra ứng biến, quát to một tiếng, trong tay một thanh cái móc câu huyễn hóa ra vô số hoàng quang liều mạng nghênh đón, hy vọng có thể tránh được cái chết. Nhưng sự thực rất tàn khốc. Đang một tiếng, cái móc cùng đao khí tiếp xúc trong nháy mắt liền bị cắt thành hai khúc. Ngay sau đó đao khí trong nháy mắt cắt đứt cái móc mà thế không suy thẳng từ trán một đường trực tiếp kéo xuống từ đầu đến ngực đến bụng đến cuối cùng đến cái gì. Cả thân thể trực tiếp bị phách dọc xuống thành hai nửa, vơ, o, cơ, a, nơ, đối. Trong nháy mắt thân thể địa ma mai một, mỗi cái móc hồn phách ly thể muốn chạy trốn nhưng ngay sau đó bị hoàng kim đao khí trên đao đồng vô thương đem hồn thể toàn bộ hấp thu. Hóa thành hư ảo, hóa thành mây khói. Đường đường một vị thiên ma vương địa ma chi chủ ở dưới đao của Đồng Vô Thương, ngay cả một chiêu cũng không đỡ được đã hình thần câu diệt, vạn kiếp bất phục. Đồng Vô Thương trường đao vung lên quát lên nói. Địa ma chi chủ. Không ra gì quả nhiên là ngay cả chó cũng không bằng, phế vật. Giết. Dứt lời đầu tàu gương mẫu. Xông vào trận địch mở ra sát giới tàn sát địa ma chi chúng. Phía sau trung cực thiên trăm vạn binh mã, mắt thấy đại đế một chiêu hủy địa ma thân rồi dễ như trở bàn tay vậy, vọt vào địa ma bầy. Khí thế càng thấy phấn chấn, lấy vậy tốc độ thoáng như muốn điên cuồng vậy xông ào vào địa ma bầy. Địa ma vương trong nháy mắt vẫn diệt, địa ma chúng quả thực không thể tin được vào sự thật trước mặt, tất cả tự lâm vào mờ mịt luống cuống, là tình trạng quần long vô thủ. Tất cả đều là một đoàn loạn cục, rồi lại chợt gặp gỡ cường thế binh mã điên cuồng công kích, ngay cả tự thân thực lực mạnh hơn đối phương nhưng cũng đã mất đi đấu tâm, chỉ còn lại suy nghĩ bảo vệ tánh mạng toàn thân trở lui mà tứ tán bôn đào trận thế hỏng mất. Thật sự là binh bại như núi đổ. Kết quả là không tiếp tục vãn hồi được đường sống. Bình tĩnh mà xem xét, trung cực thiên đại quân lần này đi chiến đấu, cố nhiên là bộ đội tinh nhuệ nhất nhưng thực lực chân thật chưa hẳn đắt hơn địa ma đại quân. Nếu hai bên bình thường giao thủ, nhất định là trung cực thiên nhất phương lạc hạ phong. Nhưng đây là cái tình huống đặc thù, địa ma chi chủ một chiêu liền bại vong ở trong tay trung cực thiên vô thương đại đế, một kết quả quá mức ngoài dự đoán của mọi người, vô cùng rung động. Chủ tướng bị chết đột ngột, địa ma chúng dưới chứng ai chẳng sợ, đại chủ tử của mình cũng không phải là đối thủ một chiêu của người ta, đã biết phân lượng, phán đoán người ta suy một hơi khẩu khí cũng có thể suy chết bản thân, lúc này làm sao có thể không trốn. Đồng Vô Thương, Mặc Lệ Nhi hai vợ chồng tùy ý tung hoành trận địch, phàm là cao thủ địch bại lộ ở trong mắt hai người đều một mực dễ như trở bàn tay vậy bị hoàn toàn phá hủy. Đầu tiên là địa ma chúng đại tướng, nguyên soái cấp thoáng như bị điểm danh vậy ai nấy chỉnh tề bị giết chết, kế tiếp nhằm vào các đầu lính quân đội thỉnh thoảng còn thuận tay làm thịt các cao thủ núp trong đội ngũ. Lấy ở tu vi của Đồng Vô Thương hiện tại, thần niệm cảm ứng thiên ma bất kể là dấu riêng như thế nào cũng không có nửa điểm ý nghĩa, một cách nhìn đi qua toàn bộ là rất rõ ràng. Thậm chí, đều không cần thôi hơi, một cái ánh mắt nhìn qua là có thể giết chết được một vị thiên ma địa ma tướng. Chiến đấu như vậy quả nhiên là cực kỳ dễ dàng, không có hướng mà không lợi. Dĩ nhiên, ở trong lòng tướng sĩ cửu trọng thiên khuyết bình thường trừ cảm giác được vô thương đại đế bệ hạ uy võ vô địch ra, những cảm giác dễ dàng này cũng không có bao nhiêu. Ngay cả địa ma chúng chiến tâm đắc loạn nhưng vẫn như cũ là một cuộc liều chết. Hai bên đều có thương vong,

vốn là mới tới hăng hái bừng bừng lòng tin trăm lần tự giác hết thảy ở trong tay, nắm chắc phần thắng đến, nào biết đến nơi rồi lại đụng đầu vào một cái sự thật nằm mơ cũng không thể tin được. Vân Thượng Nhân đã chết. Nhưng, hiện tại cửu trùng thiên khuyết đỉnh cao thủ thực lực lại cũng đã vượt qua Vân Thượng Nhân. Thậm chí vượt qua không chỉ một bậc. Đây không phải là chơi người sao? Nhất là trận chiến này bản thân thiên khuyết đã dốc toàn bộ lực lượng. Đối mặt chiến lực như vậy, chiến quả thật lòng càng thêm để cho hắn khó có thể tiếp nhận được. Nhưng, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, chuyện tàn khốc này thực bày ở trước mắt. Gượng chống không lùi. Vậy thì chỉ có kết quả toàn quân bị diệt. Mặc dù tạm thời còn không cùng cao thủ đối phương chính diện giao chiến nhưng An Bắc Xích Sử có thể đã nhìn ra được bên đối phương mấy trẻ tuổi cao thủ xuất chiến, bất kỳ ai so với mình cũng mạnh hơn và là mạnh hơn không ít. Coi như là bát đại đại tự mình xuất thủ, nhiều lắm là cũng chỉ có thể địch được một người mà thôi. Nếu muốn lấy một địch hai quả thực tìm chết, ngay cả chạy trốn mạng hy vọng cũng mười phần xa vời. Đối mặt với địch nhân cường đại như vậy, An Bắc Xích Sử lòng tràn đầy như đưa đám, không còn ý chí tiếp tục chiến đấu nữa. Vốn tưởng rằng lần này tất thắng, chỉ đợi bắt lại địch nhân tiếp nhận cả thiên khuyết, tỏa ủng thiên hạ. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới. Bản thân lại là đánh giá thấp đối thủ. Nói cũng đúng. Cả cửu trọng thiên khuyết nhân khẩu không dưới ngàn ức số lượng. Há có thể là để thiên ma nhất tộc chúng ta với mấy chục ước số lượng đè bẹp. Thôi thôi. Yên tĩnh một góc, chung quy sống khá giả hơn là cả tộc quần bị diệt sạch. An Bắc Xích Sử vẻ mặt như đưa đám, đang muốn hạ lệnh lui về. Song trong lúc bất chợt, vừa lúc đó trên bầu trời đột nhiên chợt chấn động một chút. Tựa hồ là xảy ra biến cố khổng lồ gì đó. Cả trên không trung vào giờ khắc này bắt đầu xuất hiện rung đưa mãnh liệt, hơn nữa một đoàn ánh sáng màu tím chợt hiện lên, phóng lên cao, tràn ngập cả thương không. Tựa hồ là có vật thể khổng lồ đụng nhau. Cái biến cố đột nhiên xuất hiện này ngay cả đám người Sở Dương cũng là ngạc nhiên. Bởi vì cả cửu trọng thiên khuyết, chẳng phân biệt được địa vực giới khu, núi cao bình nguyên hồ ba khe sâu tất cả khu vực cũng và giờ khắc này đồng thời phát sinh động đất. Nhất là Tử Tiêu Thiên bên kia chính là chấn động mạnh nhất. Chu vi mấy vạn dặm địa vực cơ hồ tất cả dãy núi cũng xảy ra băng liệt. Hiện tại như vậy làm cho mọi người kinh hãi không thôi, hoàn toàn không rõ đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Sao có động tĩnh lớn như vậy? Trong trận doanh thiên ma nhất phương, An Bắc Xích Sử cùng Bát Kỳ Đại Xà đồng thời cả người run lên chợt phun ra một ngụm máu tươi. Một ma nhất xà tương đối mà trông đều thấy được trong mắt đối phương vô tận khủng hoảng. Cùng với sự tuyệt vọng khó nói nên lời. Bởi vì chỉ có tình huống duy nhất mới có thể làm cho hai người bọn họ ở trong hoàn cảnh không bị thương tổn đồng thời hộp máu. Đó chính là bổn nguyên thần hồn ý niệm của bọn họ để lại ở thiên ma bổn tộc tinh cầu đã xảy ra vấn đề. Mà chỉ có tình huống duy nhất mới có thể làm cho thần hồn ý niệm của bọn hắn hoàn toàn sụp đổ. Đó chính là tinh cầu đã nổ tung. Không gian sụp đổ. Nói cách khác. Cũng chính là vực ngoại thiên ma đại bản doanh hiện tại hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Cái chuyện vốn là ở trong dự tính này lại phát sinh khi mới vừa quyết định muốn triệt binh. Cái biến cố này không thể nghi làm cho chuyện trở nên càng thêm thật sự là liên tiếp tai nạn. Cũng để cho nhất ma nhất xà trong lúc nhất thời đồng thời vô hạn tuyệt vọng. Đi phía trước căn bản là sông không qua. Dựa theo tình hình chiến đấu hiện tại, xông lên trước căn bản là trực tiếp chẳng khác gì là muốn chết. Nếu không thể đi tới, vậy thì lui về sau, nhưng bây giờ lại không có đường thoái lui. Bởi vì đường lui đã bị đoạn tuyệt.